Hi, xin chào. Chúng ta đến với cả tập 25. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Trở lại Thúy Phong Uyển, Kỳ Thị vẫn tức giận đến không chịu nổi. Lục Đại Lam cũng tới khuyên nàng. Nương, ngươi cần gì phải chấp nhận với cả Tam Thẩm Thẩm. Nàng hận nhị phòng của chúng ta. Không phải là một hai ngày, nàng nói cái gì, người đều xem nàng như là chó rủa cũng được. Vì người như vậy mà làm mệt thân của mình cũng không có đáng. Kỳ Thị ngược lại, bị nàng trêu cười. Cái gì mà chó rủa mèo kêu? Tiểu cô nương chưa xuất giá như ngươi, những lời này cũng là lời người có thể nói hay sao? Lục Tiên Lam biết mẫu thân không thật sự là giận mình, tình nghịch mà le lưỡi. Kỳ Thị trù miến ôm nàng ở trong ngực của mình. Bất luận như thế nào, ta cũng muốn tìm một mối hôn sự tốt nhất ở trên đời này cho bảo nhi của ta. Lục Tiên Lam là nữ nhi mà nàng trân ái nhất. Mặc dù có nhiều khuyết điểm đến như vậy, trong lòng của nàng, nữ nhi luôn là tốt nhất. Lục Thanh Lam từ Thúy Phong Uyển trở lại Y Lan Tiểu Trúc. Vẻ mặt của Mạc Cúc cổ quái mà đi đến. Cô nương, biểu cô nương tới thăm người, nói là biết cô nương bị ủy khuất tới ăn ủi người. Biểu cô nương đừng nhảy dính là Trương Tư Tuệ rồi. Mạc Hương luôn là một người nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay cô nương của nhà mình bị của trách ở chỗ của lão phu nhân, nàng đang rất ủy khuất thay cho cô nương của nhà mình liền nói. Nàng tớ là cái gì cơ chứ? Nàng chính là chất tôn nữ của lão phu nhân, thân đường muội của thất công tử nhà cô công phụ. Cách 3 năm lại chạy đến đây giả bộ người tốt cái gì cơ chứ? Lục Thanh Lam cũng không tin Trương Tư Tuệ có tâm tốt gì, nàng cũng thật sự lười mà tiếp nàng, liền nói với cả Mạc Hương. Người đã ghét nàng như vậy thì đi nói cho nàng, ta bị mẫu thân phạt chép nữ tứ thư, không thể gặp nàng, để nàng trở về đi. Mạc Hương gật đầu, cao hứng phấn chấn mất đi. Mạc Cúc có một chút lo lắng mà nhìn Lục Thanh Lam một cái nhắc nhở. Tính tình nóng nảy của Mạc Hương, ta lo nàng sẽ làm cho biểu tiểu thư biết việc không muốn gặp nàng là chủ ý của người. Lục Tiên Lam mỉm cười mà nói, ta chính là muốn cho nàng ta biết chuyện này, miễn cho sau này nàng luôn tìm cách tiếp cận mình. Nam An hầu phủ, Lý Ngọc mặc một bộ trường bào cổ tròn màu thiên thanh, trường mi nhập tấn, mi mục phong lưu. Hắn 15 tuổi, ngày càng trên lan ngọc thụ, khí chất nhanh nhẹn, cũng khó trách vô số tiểu cô nương ở trong kinh sư một lòng muốn gả tới Nam An hầu phủ. Lúc này hắn cũng đang đọc bài thơ kia của Lục Tiên Lam, tỷ tỷ Lý Xính đã xuất giá. Hắn là nghe từ chỗ muội muội Lý Đình nói là Lục Tiên Lam ở trong cung sáng tác một bài thơ làm trò cười cho thiên hạ, liền bảo Lý Đình viết mà đưa tới. Sau khi đọc xong, giống như là Tiêu Thiệt Giác cũng vô án mà tán dương, thơ hay, thơ hay. Gã rất vặt ở một bên nghe không nhịn được mà nói, công tử vậy cũng là thơ hay ư? Thơ như vậy hắn cũng có thể làm được được hay không? Lý Ngọc tâm tình rất tốt. Người thì biết cái gì, bài thơ này mặc dù thô thiển một chút nhưng mà rất sống động, lập luận rất sắc sảo. Nếu không phải là người hiểu được cuộc sống của con người, tuyệt đối sẽ không viết ra được thơ đến như vậy. Chẳng qua là thế nhân ngụ muội lấy thơ này nhận định là Lục tiểu cô nương bất học vô thuật, thật là ngụ xuẩn không chịu nổi. Vấn đề thị giác của Lý Ngọc luôn luôn rất đặc biệt, gã sai phạt thật ra cũng không cảm thấy là kỳ quái. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, huống chi là cô nương mà cửu hoàng tử có thể để vào mắt, người cho rằng nàng sẽ là một người ngu ngốc hay sao? Nếu mà tỏ đoán không sai thì nàng là cố ý viết ra một bài thơ như vậy, chẳng qua chỉ là không muốn để cho mình trở thành trắc phi của tứ hoàng tử mà thôi. Đoán vậy mà không sai một chút nào. Vẻ mặt của Lý Ngọc đầy hưng phấn nói với cả gã sai vặt, mấy ngày nữa chính là ngày thành thân của tam cô nương Lục gia, thiếp của bọn họ đã được đưa tới chưa? Đưa tới rồi, gã sai vặt nói. Ra, người muốn đi sao? Đi, tại sao mà không đi? Đương nhiên là phải đi. Trời càng ngày càng nóng, Trường Hưng hầu phủ cũng dần dần bận rộn, bởi vì tam cô nương Lục Thanh Nhàn được thương yêu và quan tâm nhất của Trường Hưng hầu phủ tức khắc sẽ thành thân. Đợi trước, Lục Thanh Nhàn vì chiếu cố cho đệ đệ muội muội vẫn kéo dài tới 18 tuổi mới gả vào Vũ An bá phủ. Ở kiếp này, Lục Thanh Lam phá hủy cầu hôn sự kia, lại tác hợp cho nàng với cả Kỳ Hải. Ở kiếp này, lúc mà thành thân đã sớm hơn 2 năm so với ở kiếp trước. Lục Thanh Nhàn 16 tuổi, phong nhã tài hoa. Lục Thanh Lam mấy ngày nay luôn luôn nghĩ tới đời trước, thời gian trước khi mà Lục Thanh Nhàn xuất giá. Khi đó Lục gia gặp phải đại họa, ăn bữa hôm no bữa mai, tam phòng ép sát đến từng bước, làm cho người ta khó có thể mà chống đỡ. Lúc mà tỷ tỷ xuất giá là vào tháng 10, lúc ấy nàng khóc đến mịt mù trời đất, cảm thấy giống như là từ nay về sau sẽ mất đi trụ cột của sinh mệnh. Ở kiếp này, nàng lại là mang tâm tình chúc phúc, luôn luôn mong đợi ngày này. Chẳng qua thời gian tới gần, nàng lại càng ngày càng luyến tiếc tỷ tỷ. nàng mỗi ngày đều sẽ chạy đến Nam Sơn Cư, theo tỷ tỷ theo đồ cưới, chẳng ngại giúp nàng mặc thử dạ y màu đỏ hoa mỹ đó, còn giúp nàng sửa sang lại đồ cưới và sổ sách. Lúc trước, nàng chính là không muốn quan tâm những phong tục này. Kỳ thị bảo nàng đi theo cảnh ma ma học một ít về quản gia, nàng một mực từ chối, tìm đủ các loại lý do mà thoái thác. Kỳ thị cảm thấy tiểu nữ nhi hiểu chuyện hơn không ít. Đến trước ngày thành thân một ngày, Lục Thanh Lam lại càng dính ở viện của tỷ tỷ cả một ngày. Thẳng đến khi tối, Kỳ thị nhăn nhăn nhỏ nhỏ cầm tiểu hào sách đi tới, nhìn thấy Lục Thanh Lam vẫn còn đang ôm cánh tay của tỷ tỷ, lưu luyến không rời ở đằng kia nói với nàng: "Tỷ tỷ, ngày mai người xuất giá rồi, tối hôm nay tỷ muội chúng ta cùng nhau ngủ có được hay không?" Lục Thanh Nhàn cũng có thể cảm giác được sự lưu luyến của muội muội đối với nàng. Gần đây, bởi vì nàng phải xuất giá, rất nhiều thân thích họ hàng xa chạy tới, nàng cũng không có tiếp, liền chơi xấu ở lại chỗ của nàng. Nàng phải xuất giá rồi, mặc dù trượng phu là tự nàng tuyển định, phu gia, nhà chồng gả lại là nhà cư cũ thân thuộc, thế nhưng dù sao cũng phải rời khỏi ngôi nhà sinh sống 16 năm, đi đến một cái địa phương xa lạ, bắt đầu một cuộc sống một lần nữa. Trong lòng của Lục Thanh Nhàn kỳ thật cũng có một chút bối rối và bất an, chỉ có điều từ trước đến giờ nàng luôn bảo trì bình thản, không có quá biểu hiện ra ngoài mà thôi. May mắn mà còn có muội muội mấy ngày nay vẫn luôn luôn ở cùng với nàng, chỗ có muội muội luôn tràn đầy vui vẻ và tiếng cười, làm cho một chút u sầu này của nàng phai nhạt đến hoàn toàn, nàng cũng an tâm hơn rất nhiều. Nàng biết muội muội là cố ý trêu cười làm cho nàng vui vẻ, muội muội như vậy nàng cũng rất luyến tiếc. Nàng liền cười đồng ý: "Được, tỷ muội chúng ta hôm nay ngủ chung." Đang nói thì Kỳ thị vừa vặn vào cửa, nghe lời của hai nữ nhị nói, lấy tay điểm cái trán của Lục Thanh Lam mà nói: "Được cái gì mà được, ngày mai là ngày quan trọng của tỷ tỷ ngươi, nhất định phải ngủ ngon thì mới được, tối hôm nay không cho phép ngươi quấy rầy nàng." Lục Thanh Lam quệt miệng mà nói: "Ta luyến tiếc tỷ tỷ." Chẳng qua ngẫm lại lời nói của mẫu thân rất có lý, nàng ở chỗ của Lục Thanh Nhàn ăn vạ chừng đã mấy ngày rồi, hai tỷ muội mỗi lần đều nói chuyện phiếm hàn huyên tới hơn nửa đêm thì mới buồn ngủ, như vậy xem ra nàng ở đây tỷ tỷ đúng thật là không thể ngủ ngon giấc. Kỳ thị liền đuổi thẳng nàng đi: "Người đi ra ngoài trước, ta có một chút chuyện muốn dặn dò với cả Nhàn tỷ nhi." Lục Thanh Lam thấy sắc mặt của Kỳ thị ửng đỏ, người hơn 30 tuổi vẫn rất dễ xấu hổ như cũ, khóe môi của nàng liền bật cười. Kiếp trước lúc mà tỷ tỷ thành thân, mẫu thân đã qua đời nhiều năm, là đại bá mẫu bất chấp tới dạy cho tỷ tỷ hiểu những chuyện của nhân luân đó. Về sau, lúc mà nàng gả cho Tiêu Tiểu Huyền, tỷ tỷ đã bị Vũ Tiên Bác Phủ để vào tuyệt đường, vẫn là bà mẫu thay cho mẫu thân dạy lạc những thứ đó. Nàng còn nhớ lúc ấy, mình và đại bá mẫu lúng túng đến bao nhiêu, nàng liền cười mà nói: "Vậy thì ta đi ra ngoài trước." Kỳ thị có một chút kinh ngạc mà nhìn thường nữ một cái, nàng lúc nào lại nghe lời đến như vậy. Lục Thanh Lam ra khỏi viện của tỷ tỷ, vẫn chưa có đi ra, ở cửa viện chờ mẫu thân. Qua hơn nửa cái giờ, mới nhìn thấy Kỳ thị đỏ mặt đi ra. Lục Thanh Lam nhìn thấy mặt của mẫu thân hồng hồng, nàng luôn luôn tinh nghịch, cố ý đi đến ôm cánh tay của Kỳ thị mà nói: "Mẫu thân, người vừa rồi nói gì với cả tỷ tỷ mà nói lâu đến như vậy?" Kỳ thị bị nàng hỏi như vậy, mặt lại càng đỏ hơn. "Tiểu hài tử tò mò cái gì, chờ đến lúc ngươi thành thân, nàng cũng sẽ nói với ngươi giống như vậy." Nghĩ đến vừa rồi, trưởng nữ mặc dù xấu hổ nhưng vẫn hết sức nghiêm túc nghe mình nói chuyện kia một lần, trong lòng của nàng an tâm. Trưởng nữ vẫn là người có chừng mực, cựu mẫu đối với nàng tốt hơn nữa, cũng không sánh bằng một nhi tử có thể củng cố địa vị của nàng ở Kỳ gia. Lục Thanh Lam cười hì hì mà nói: "Hiện tại không thể nói hay sao?" Kỳ thị nhìn nàng một cái, cảm thấy trong mắt của tiểu cô nương này toàn là sự xào quyệt, không có ý tốt. Kỳ thị liền trừng mắt với nàng, bướng bỉnh: "Lục Thanh Lam mới không sợ nàng đâu." Nàng ôm cánh tay của Kỳ thị đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mẫu thân, tỷ tỷ nhất định sẽ hạnh phúc đúng không?" Kỳ thị nặng nề mà gật đầu. Đêm đó, Lục Thanh Lam nghe theo phân phó của Kỳ thị, không lại quấy rầy. Trong lòng có việc, Lục Thanh Lam cả đêm ngủ không có ngon, ngủ một chút liền bò dậy hỏi Mạc Cúc một câu: "Giờ nào rồi, toàn phúc phu nhân của tỷ tỷ ta đã tới chưa?" Mạc Cúc đành phải trả lời: "Còn sớm, cô nương người ngủ tiếp một lát đi, đến giờ ta nhất định sẽ gọi người." Lục Thanh Lam sằng co vài lần rồi mới trở về, mới mơ mơ mà màng ngủ, đang ngủ đến ngon lành lại bị Mạc Cúc đánh thức: "Cô nương, toàn phúc phu nhân của tam cô nương đã tới." Lục Thanh Lam lục cục mà bỏ dậy, để cho bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt, chải đầu một phen, điểm tâm cũng còn chưa ăn, liền vội vã đi Nam Sơn Cư. Kỳ thị đã tới sớm hơn cả nàng, đang uống trà cùng với cả một phụ nhân đoan trang tuổi chừng là 40. Kỳ thị thấy thứ nữ đi vào, cười mà giới thiệu cho cả phụ nhân kia. Đây là tiểu nữ nhi của ta, tên là Thanh Lam. Phụ nhân kia cười mà nói, thì ra là Lục cô nương. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự là dung mạo quá tốt, nhị phu nhân, người đúng là người có phúc khí. Bởi vì bài thơ kia của Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam đã thành danh nhân ở trong kinh rồi. Vị phu nhân kia liền nhìn nàng nhiều thêm mấy lần. Kỳ thị khiêm nhường vài câu, rồi nói với cả Lục Thanh Lam, vị này là phu nhân của trường viện học sĩ Hàn Lâm Viện, Trương Đại Nhân, ngươi còn không mau ra mắt. Lục Thanh Lam lúc này mới tiến lên làm lễ ra mắt, không khỏi có một chút kinh ngạc. Toàn phúc phu nhân không còn dễ mời, bởi vì có thể được xưng tụng hai chữ toàn phúc thì nhất định phải rất phù hợp, gia đình hòa thuận, nữ nhi song toàn, rất nhiều điều kiện. Trường viện học sĩ Hàn Lâm Viện đang là tam phẩm, mà địa vị ở trong Dĩ Lâm rất được tôn sùng, có thể mời được phu nhân của trường viện học sĩ Hàn Lâm Viện tới làm toàn phúc phu nhân, nhà cự cứ nhất định là nhờ không ít nhân tình. Cũng có thể thấy được mức độ quan trọng của kỳ phụ đối với cả việc hôn sự lần này. Lục Thanh Lam hết sức hài lòng, cùng Trương phu nhân nhàn phiếm thêm vài câu. Lục Thanh Lam hỏi, tỷ tỷ đâu rồi? Trong phòng này đèn đuốc sáng trưng, lại không thấy bóng dáng của Lục Thanh Nhàn. Kỳ thị giải thích, vẫn còn tắm rửa ở bên trong. Lục Thanh Lam nhà lên một tiếng, nhìn thấy ở trước mặt của Trương phu nhân vẻ điểm tâm cũng có một chút nuốt nước bọt. Nàng còn chưa có ăn điểm tâm đâu, đang muốn tìm cơ hội chuồn đi tìm một chút đồ ăn lót dạ thì nha hoàn ở bên ngoài đã vào bẩm báo, đại phu nhân tới, đại nãi nãi tới. Kỳ thị và Trương phu nhân đứng dậy đi ra ngoài đón. Lục Thanh Lam với tốc độ cực nhanh cầm hai khối điểm tâm, lúc này mới đi theo phía sau của mẫu thân ra ngoài. Nàng tự cho là đã đắc ý, lại vẫn bị Trương phu nhân đi theo ở phía sau mẫu thân nhìn thấy. Trương phu nhân quay đầu cười thiện ý với cả nàng. Thần sắc của Lục Thanh Lam có vài phần xấu hổ, nhưng mà hào cảm đối với cả Trương phu nhân lập tức đã tăng vọt. Đại phu nhân Phùng Thị mang theo đại nãi nãi Loan Hiệu tươi cười đi tới. Lục Thanh Lam biết điều dìu đại nãi nãi trước, bởi vì hai ngày trước Loan Hiệu vừa mới trần ra thân mình là mang thai, nàng vào phủ đã hơn một năm, thật vất vả mới mang thai, nỗi lo này cũng coi như là nuốt xuống bụng. Mọi người cười bắt đầu chào hỏi, vừa mới ngồi xuống thì Lục Thanh Nhàn đã tắm rửa đi ra. Lục Thanh Nhàn trắng nõn, trên tóc mang theo một ít nước đọng, có thể là người có hiện sự tinh thần thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hào, lộ ra vẻ diễm quang tứ xạ, kiểu diễm động lòng người. Lục Thanh Lam đi đến trước đỡ cánh tay của tỷ tỷ, đại nãi nãi thì cười, ta muội muội hôm nay thật là xinh đẹp. Sắc mặt của Lục Thanh Nhàn liền ửng đỏ, đỡ tay của muội muội tiến lên bái kiến đến từng người. Trong mắt của Kỳ thị hơi hơi chua xót, rốt cuộc hiện lên một chút vui mừng. Trương phu nhân cứ dựa theo tập tục bắt đầu chải tóc cho Lục Thanh Nhàn. Không tới một lát, có người bẩm báo đại cô nại nại tới. Với tư cách là đại cô mẫu của Lục Thanh Nhàn, Lục Cẩn đương nhiên nhất định là phải tới. Chẳng những mà nàng tới, còn mang theo cả đinh nữ Tần Tĩnh Như và thư nữ Tần Như San cùng tới. Lục Cẩn và Lục Thần là cùng mẹ sinh ra, tới sớm hơn một chút. Lại qua một hồi, lão phu nhân Trương Thị mới mang theo tam thái thái là Triệu Thị, còn có cả tứ cô nương Lục Thanh Nhân, ngũ cô nương Lục Thanh Dung và biểu cô nương Trương Tử Tuệ, cùng với cả nhị cô mẫu Lục Lâm, tam cô mẫu Lục Du, cùng ba tiểu tỷ muội với cả hai vị cô gia, đoàn người quy mô tiến vào. Trong phòng có vẻ hết sức náo nhiệt, mọi người chào hỏi lẫn nhau, thanh âm cười vui. Trương Tử Tuệ thừa dịp nhượng người đi tới bên người của Lục Thanh Lam, cười hữu nghị với cả nàng, thấp giọng mà nói, thân mình của biểu muội tốt hơn chút nào hay không? Lần trước Lục Thanh Lam chịu thiệt ở Mộc Nguyên Đường, Trương Tử Tuệ liền nhiều lần đến thăm hỏi. Nàng càng về sau, Lục Thanh Lam dứt khoát giả bộ là bị bệnh luôn. Nàng mấy lần liên tiếp cự tuyệt Trương Tử Tuệ, nàng vẫn tươi cười ấm áp như cũ, không có một chút khúc mắc nào. Nếu mà đổi lại là Lục Thanh Nhân, đã sớm nhảy nhót cãi nhau với nàng rồi. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, bệnh của ta sớm đã tốt rồi, đa tạ biểu tỷ quan tâm. Trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, tiểu cô nương này tuổi không lớn nhưng mà tâm cơ lại sâu đến như vậy, thật sự có một chút đáng sợ. Lúc mà lão phu nhân tới, Trương phu nhân đã rửa mặt cho Lục Thanh Nhàn, đầu cũng đã chải xong. Trương phu nhân thấy lão phu nhân tới muộn như vậy, trong lòng có hơi có một chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong kinh đều truyền là lão thái thái của Trương Hưng hầu phủ khó hầu hạ, có một chút không rõ, xem ra quả đúng là như vậy. Không chỉ có như thế, Trương phu nhân còn phát hiện quan hệ của lão phu nhân Trương Thị và Lục Cẩn hết sức lạnh nhạt. Thì ra nằm giữa lão hộ gia nói chuyện hôn sự của Lục Cẩn với cả thế tử của Ninh Hải hầu phủ. Thế tử Ninh Hải hầu phủ kia tuấn tú lịch sự, địa vị lại cao, Lão phu nhân nhìn mà thèm, một nữ nhi thân sinh là Lục Lâm gả vào Ninh Hải Hầu phủ cũng là dùng không ít thủ đoạn, Lục Cẩn cũng lợi hại, cuối cùng không để cho lang quân như ý của mình chạy khỏi tay. Trong lúc đó, nàng và kế mẫu Địch Lý oán cực lớn. Về sau, lão phu nhân lợi dụng thân phận là Địch mẫu tặng một quy thiếp cho Địa Tế, chính là Tào Diên Nương sau này, cũng chính là thần mẫu của Tân Như San. Một là khiến cho Lục Cẩn ghê tởm, thứ hai cũng có thể sinh ra lực ảnh hưởng nhất định đối với cả nữ tế. Về sau, Tào Diên Nương được dụng ái, Lục Cẩn đương nhiên là hận lão phu nhân đến thấu xương. Lục Thanh Lam kiếp trước nhìn tỷ tỷ xuất giá, mình cũng đã từng trải qua. Tiêu chuẩn nghi thức của hoàng gia tuy có một chỗ khác với cả dân gian, nhưng mà trang phục của tân nương cũng đều hết sức phiền toái. Từ sáng sớm mãi cho đến gần giữa trưa, Lục Thanh Nhàn mới coi như là mặc đến hoàn chỉnh. Cả thân thích ra ra vào vào cũng không luôn ở cùng với nàng, kỳ thị phải tiếp đón thân thích và khách nhân tới chúc mừng, còn phải xử lý mọi chuyện, cũng không thể làm bạn với cả nữ nhi. Chỉ có cô muội muội Lục Thanh Lam này vẫn là đứng ở bên người của tỷ tỷ. Mắt thấy thời gian sắp đến, Lục Thanh Nhàn bắt đầu khẩn trương, thỉnh thoảng lại hỏi Đan Hương và Đan Khấu, hiện giờ đã là giờ nào rồi? Lục Thanh Lam cười mà cầm tay của tỷ tỷ, cười đùa ở bên tai của nàng. Tỷ tỷ chớ có khẩn trương, tỷ phu chỉ là mong sao sớm cưới ngươi về nhà đấy, không có để lỡ canh giờ đâu. Lục Thanh Nhàn trợn mắt nhìn nàng một cái oán trách, cảm thấy giảm bớt không ít khẩn trương. Đúng vào lúc này, pháo ở bên ngoài vang lên bùm bùm cách cách, Vinh Ca Nhi chạy bình bịch vào. Hắn mặc một thân tiểu áo bào theo á văn, ngày thường hắn vốn mập, cộng thêm là ăn mặc vui mừng, nhìn đáng yêu nó không nên hồi. Vinh Ca Nhi lớn tiếng mà nói, Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, tân lang quan tới rồi. Ầm một tiếng, các tiểu cô nương chưa thành thân, tuổi không lớn lắm, tất cả đều không chịu nổi tò mò, chạy ra nhìn tân gòn lang. Trong phòng lập tức vắng vẻ, tiểu gia hỏa giống như là quả cầu lăn lại đây, lời kéo tay của Lục Thanh Lam mà nói, Lục tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem tân quan lang đi. Tiểu gia hỏa chạy tới chính là vì gọi Lục tỷ tỷ, cùng đi xem tỷ phu tương lai. Lục Thanh Lam cũng có một chút động tâm, nhưng mà nàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nàng lo lắng tỷ tỷ một mình không có ai chăm sóc. Lục Thanh Nhàn cười mà nói, Bảo Nhi, muốn đi thì cứ đi đi, chỗ này của ta đã có Đàn Hương Đàn Khấu. Lục Thanh Lam cũng còn hơi do dự, liền thấy một tam nha đẳng tên là Tiểu Đào ở bên cạnh của Lục Thanh Nhàn kích động chạy vào mà nói, cô nương, đại gia ra 10 câu đố, nói là cô gia đoán đúng tất cả thì mới mở cửa cho cô gia thật là lợi hại, lập tức đáp đúng hết. Đại gia là chỉ Lục Văn Khải của đại phòng. Lục Thanh Nhàn nghe thấy ánh mắt cũng đã sáng lên, Lục Thanh Lam cào hứng mà nói, tỷ phu thật là tài giỏi, vậy thì tỷ phu hiện giờ đã vào cửa hay chưa? Tiểu Đào tiếc nuối mà lắc đầu nói, ải này của đại gia thì qua, nhưng mà tam gia nói, đại gia là đại gia, hắn là hắn, đại gia cho hắn vào, không phải là tam gia cũng cho hắn vào, nếu hắn muốn vào, nhất định phải lên tiếp được 10 hiệp dưới đao của hắn thì mới được. Kỳ Hại là một văn nhân nhã sĩ, làm sao mà biết dùng thước bồng, cái này rõ ràng không phải là làm khó người khác ư. Lục Thanh Nhàn lập tức nổ nóng, Bảo Nhi, người mau đi xem một chút, ngàn vạn lần cho để cho đệ đệ làm cho Hải biểu ca bị thương. Lục Thanh Lam cười ha ha, Lục Thanh Nhàn thì khuôn mặt đều đã đỏ lên. Lục Thanh Lam lôi kéo Vinh Ca Nhi chạy tới chính viện, đã nhìn thấy phía trước sân đầy người, Lục Văn Đình đang đứng ở trên cái thang, ra vẻ như là thật la to với cả người rất dâu ở phía ngoài. Hải biểu ca, người có can đảm đồng ý hay không? Nếu mà ngươi không dám khoa tay một chân với ta, hôm nay ngươi từ đâu thì trở về đó. Bà huynh đệ Lục Hán, Lục Thần và Lục Diệp đứng ở trên bậc thang, nhìn bọn tiểu bối náo động. Lục Thần mặc một bộ áo bào màu đỏ theo hoa văn lan trúc, chìm đắm trong quan trường vài năm, hắn có vẻ đã trầm ổn hơn không ít. Hôm nay gả nữ nhi, hắn gặp chuyện tốt, tinh thần rất thoải mái, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn rất hưng phấn. Lúc mà Lục Thanh Lam cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy ở cách đó không xa, có một nam tử mặc trường bào màu thạch thanh, bộ dáng thì loè loẹt, đang nhìn mình không có nháy mắt, chính là cháu trai của lão phu nhân, nàng thường xuyên đề cập đến thất công tử Trương Đào của Ngạ Quốc Cơ phủ. Trương Đào chính là một quan nhị đại, bất học vô thuật, điển hình, chứ ăn uống chơi gái đánh bạc ra, cái khác một chữ cũng không có biết, đã sớm nghe nói, hai nhà đầu của nhị phẩm trong phủ của cô tổ mẫu, bộ dáng rất xinh đẹp, người sau còn đẹp hơn cả người trước, bởi vậy mà ngày thường thường xuyên đến hầu phủ làm khách. Nhưng kỳ thị bảo hộ hai nữ nhi đến vô cùng tốt, hắn căn bản không có cơ hội gặp mặt các nàng. Hôm nay gặp mặt Lục Thanh Lam, thấy tiểu cô nương này mặc một bộ bối tử màu đỏ theo hình phượng duyên mẫu đơn, trải xong thùy kế, Tuổi mặc dù là nhỏ, nhưng mà Tuyết Vu hoa mạo, cả người giống như là tiên nữ từ trong tranh bước ra. Trương Đào quả thực nhìn đến ngây người, nghĩ thầm, những hoa khôi thường xuyên đón tiếp hắn, và tiểu biểu muội này so với nhau, quả thực là người nào cũng đều là đồ nhà quê. Nghĩ tới Tam phu nhân Triệu Thị từng bái phòng nói với cả hắn, lão phu nhân có ý gả tiểu cô nương này cho hắn làm thê, nếu mà hắn thích, thì Tam phu nhân sẽ tìm cách giúp hắn thành toàn chuyện này. Điều kiện tiên quyết là hết thảy hành động của hắn đều phải nghe theo Tam phu nhân. Nghĩ đến đây, lòng của hắn liền ngứa. Lục Thanh Lam thấy ánh mắt của hắn sắc mị dính ở trên người của mình, không có chịu rời, trong lòng không khỏi giận dữ. Nếu không phải là vì không muốn quấy nhiễu ngày lành của tỷ tỷ, nàng thực sự muốn tìm lý do xử trí cái tên cuồng đủ này một chút. Nha, cũng chỉ đành không để ý tới hắn. Nàng liền để cho Mạc Cúc và Mạc Hương che ở bên cạnh của mình, che đi tầm mắt của Trương Đào. Bên trong, người xem náo nhiệt không sợ đài cao, ồn ào đến một hồi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy ở bên ngoài, có người cất cao giọng nói, Đình Ca Nhi, không phải là ta sợ ngươi, mà là... Lục Thanh Lam nghe ra thanh âm này là của Kỳ Hải. Thanh âm của Kỳ Hải nhỏ đi, chỉ thấy mặt của Lục Văn Đình liền biến sắc, đột nhiên từ ở trên thang nhảy xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lục Văn Đình đã nhảy đến trước cửa của Thủy Hoa, sầm một tiếng mở then cài cửa ra. Tất cả mọi người bị chuyển biến cực lớn này của Lục Văn Đình làm cho ngây ngẩn cả người. Nhị gia Lục Văn Sương bất mãn mà nói, người được lắm lão Tam, Kỳ Hải cho ngươi thứ gì tốt, đón mua người dễ dàng đến như vậy. Lục Văn Sương còn chưa còn nói xong, đã bị Lục Văn Đình bụng miệng lại. Nhị ca, lần này hãy bỏ qua cho biểu ca ta đi, lần tới Bảo Nhi thành thân, ta nhất định sẽ cho ngươi ngăn cửa. Bên này then cửa vừa mới rơi xuống, Kỳ Hải mặc hỉ bào đỏ thấm liền dẫn người tuôn vào. Sau khi trải qua một loạt nghi lễ, Kỳ Hải đi vào trong thính đường, dập đầu với cả lão hậu gia và lão phu nhân, lại dập đầu cho nhạc phụ Lục Thần và nhạc mẫu Kỳ Thị. Kỳ Thị nhìn thấy thám hoa lang mặc hỉ phục màu đỏ thấm, tinh thần sáng láng. Sau ngày hôm nay, hắn là đại nữ tế của nàng. Thấy hắn mặt mày cao hứng, thần thái cho mắt, nàng cảm thấy hết sức hài lòng. Nàng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta đem Nhàn Tị Nhi phó thác cho ngươi, ngươi phải biết chiếu cố cho nàng. Kỳ Hải dập đầu lớn tiếng mà nói, tiểu tế nhất định không cô phụ lời dặn dò của nhạc mẫu đại nhân, nhất định chiếu cố cho biểu muội, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào. Hắn dập đầu hết sức vang dội, tất cả phụ nhân ở trong phòng đều trên miệng mà nở nụ cười, nhào nhào mà nói, thám hoàn lang đón dâu rất có thành ý. Người của Lục gia cảm thấy rất có mặt mũi, Lục Văn Đình tự mình tiến lên đỡ Kỳ Hải dậy. Lúc này, Hị Nương giắt tay của Lục Thanh Nhàn đang đắp khăn văn đỏ thấm đi tới, sau khi mà liên tiếp nói lời cát tường, đem tay của Lục Thanh Nhàn giao cho Kỳ Hải. Kỳ Hải cầm bàn tay nhỏ mềm mại của biểu muội liền không bao giờ thả ra nữa. Lục Văn Đình cóng tỷ tỷ lên kiệu hoa, Kỳ Hải được như nguyện đón Tân Lương trở về Kỳ phủ. Trường Hưng hậu phủ ở bên này lại còn chưa có yên tĩnh, còn đang sắp xếp tiệc rượu. Lục Thanh Lam cả ngày nay đều đang hồi tưởng cảnh ngộ kiếp trước của tỷ tỷ. Kiếp này nàng sống lại giúp cho tỷ tỷ tìm một vị tỷ phu tốt, tỷ tỷ ở kiếp này nhất định sẽ hạnh phúc. Trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, uống nhiều hơn vài chung rượu. Mạc Cúc thấy cô nương của nhà mình mặt đỏ hồng liền đề nghị, cô nương chúng ta đến trong hậu hoa viên tản bộ đi. Vì thế mà cùng với cả Mạc Hương một trái một phải giúp đỡ cho tiểu thư nhà mình đi tới hậu hoa viên của hậu phủ. Là ngày gió mát hiu hiu, Lục Thanh Lam bị gió thổi người cũng thanh tỉnh đi không ít, trong bụng không khỏi âm thầm kỳ quái. Kiếp trước mình bồi bạn uống rượu với cả Tiêu Thiểu Huyền nhiều, liền luyện được một tiểu lượng rất tốt, hôm nay sao mà lại kém đến như vậy. Đang suy nghĩ thì ở phía sau của núi giả bỗng nhiên nhảy ra một người. Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Nhìn người tới, chỉ thấy hắn mặc một thân trường bào màu thạch thanh, bộ dáng lè lẹn, trên mặt có mấy cái vết dấu gồ ghề, thái độ hết sức ngạ ngớn ngăn đường của cả ba người. Hắn huýt sáo, Lục muội muội thì ra là người a. Thần sắc ở trên mặt của Lục Thanh Lam liền lạnh xuống, người này chính là cháu trai của lão phu nhân. Lão phu nhân một lòng muốn làm cho tỷ muội các nàng gả cho thất công tử Trương Đào của Ngạ Quốc Công. Lục Thanh Lam thấy ánh mắt của hắn giống như là giải ra thêm một cái móc, móc đến trên người của mình, bộ dáng nước miếng sắp chạy ra, trong lòng không khỏi vô cùng chán ghét, căn bản là không muốn quan tâm đến hắn, xoay người liền đi. Vẫn là Mạc Hương ngăn cản hắn mở miệng mà nói, người nào to gan như vậy dám xông vào nội trạch của hậu phủ, người không rời đi ta sẽ gọi hộ viện. Trương Đào ngạo ngớn liếc mắt nhìn Mạc Hương một cái, được lắm nha đầu, mắt người đúng là bị mù rồi. Cô tổ mẫu của gia chính là lão phu nhân của nhà các ngươi, gia chính là thất công tử Trương Đào của Ngạc Quốc Công phủ, tiểu thư của nhà ngươi phải gọi ta một tiếng biểu ca đấy. Ngươi còn không mau tránh ra. Lục biểu muội, ngươi đừng có đi, chúng ta hiếm khi được gặp mặt một lần, biểu ca có lời này muốn nói với ngươi, đừng đi. Cậu về sau là nói với cả Lục Thanh Lam. Hắn đẩy Mạc Hương ra, đi nhanh vài bước ngăn ở trước mặt của Lục Thanh Lam, mở ra hai cái cánh tay ngăn cản đường đi của nàng, cười hi hi cả lừ phất phơ mà nói, biểu muội đừng có đi vội à, biểu hình muội chúng ta nhiều năm không gặp như vậy nên thân cận một chút. Mạc Hương lảo đảo một cái, thiếu một chút nữa ngã nhào ở trên đất. Lục Thanh Lam không khỏi giận dữ, giọng nói cũng đã lạnh lẽo, cuồng đồ đến từ nơi nào, ngươi là biểu ca của ai, ai là biểu muội của ngươi, nếu không nhanh chóng thối lui thì đừng trách bổn cô nương không có khách khí. Trương Đào cười ha ha, biểu muội tuổi không còn lớn lắm, tính tình ngược lại đã đủ cay, hắc hắc, ta thích, người rất xinh đẹp, thanh âm cũng rất dễ nghe. Nói xong hắn lấy ra từ trong ngực một cây châm bạch ngọc, ta biết hôm nay tới hậu phủ cố ý chọn cho biểu muội một cây châm bạch ngọc làm lễ vật, đột nhiên gặp phải ở chỗ này, vừa vặn đưa cho biểu muội. Hắn từ chỗ của ta phu nhân nghe nói là Lục Thanh Lam ở trong cung làm bài thơ kia, cảm thấy tiểu cô nương này một bụng là bao cỏ, mỹ nhân như vậy tất nhiên là tham lam vô độ, xa hoa, thích đồ vàng ngọc. Thủ đoạn của Trường Thất công tử hắn đối phó với cả mỹ nhân đều là như thế. Trong mắt của Lục Thanh Lam hiện lên một tia khinh thường, thiếu một chút nữa bị hắn chọc cho tức mà cười. Người này không phải là đầu óc bị nước vào rồi hay sao? Nàng đường đường là một tiểu tỷ con vợ cả của hầu phủ sẽ bị một cái cây châm ngọc mua chuộc chắc. Đúng lúc này đột nhiên một cái tay vươn ra, nằm ngón tay thon dài dễ dàng lấy được ngọc châm vào tay. Thật là cái đồ chơi rách nát cũng dám lên ra mà cho mất mặt. Một đạo thanh âm dễ nghe mà lạnh lẽo vang lên, Lục Thanh Lam sợ đến hết hồn, quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một nam tử lầm làng mỹ ngọc mặc một thân cẩm bào màu xanh lá đứng ở phía sau của Trương Đào. Thiếu niên kia cực kỳ tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trương Đào, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng, cũng là người đã lâu không thấy Lý Ngọc. Lục Thanh Lam hết sức câm nín, nơi này là hậu trạch của Trường Hưng hậu phủ, bọn họ từng người xem nơi này là chỗ nào vậy, một mẫu ba phần nhà bọn họ chắc. Trương Đào là bởi vì lão phu nhân thiên vị không có quá ước thúc hắn đi lại ở trong nội trạch, cái này thì Lục Thanh Lam hiểu, Lý Ngọc thì là vào bằng cách nào. Bên này Lục Thanh Lam đang nghĩ thì ở bên kia Lý Ngọc đã tiện tay ném châm ngọc xuống đất, nhất thời bể nát bấy. Trương Đào quay đầu tức giận mà nhìn Lý Ngọc, ngươi là ai dám can đảm ném hậu đồ của gia. Ngạc của công phủ ngày càng xuống dốc, đã sớm xa cách với cả giới huân quý của kinh sư, cho nên hắn càng không nhận ra Lý Ngọc. Nhưng mà Lý Ngọc vừa rồi lại nghe được hắn tự giới thiệu, hắn cười lạnh mà nói, ngươi coi là cái thứ gì dám ở đây tự dưng ra trước mặt của tiểu gia ta. Thành âm chưa ngớt, Lý Ngọc đã vung tay bà một cái tát cho hắn một cái tát đến vang rồi. Thấy người này cặn bã đùa giỡn gần Lục Thanh Lam, Lý Ngọc cũng không hiểu là vì sao lại tức giận lớn đến như vậy, dường như là hắn làm bẩn đồ vật mà mình yêu thích nhất, có thể nhẫn nhưng mà không thể nhục. Trương Đào bị hắn đánh cho một cái lảo đảo lùi về sau một bước, bụng mặt căm hận mà nói, ngươi dám đánh ta. Hắn mặc dù là ngu xuẩn nhưng mà không có ngu đến vậy. Động tác của Lý Ngọc vừa rồi nhanh như là thiểm điện, hắn không kịp phản ứng bị đánh cho một bạt tai. Hắn tự biết đối phương võ công cao cường, vì vậy mà không dám liều mạng với cả Lý Ngọc. Lý Ngọc lại không chịu buông tha cho hắn, lấn tới Trương Đào chỉ cảm thấy nhất thời hoa mắt, không đợi nhìn thấy rõ, Lý Ngọc đã đi vòng ra sau lưng của hắn, hung hăng mà bổ một trường ở trên cổ của hắn. Lý Ngọc võ công cao đến vô cùng, thường ngày lại đánh nhau với cả người khác đã sớm có kinh nghiệm, một trường này hạ xuống, Trương Đào chỉ cảm thấy ở trước mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu. Đừng thấy Lý Ngọc thường ngày vô pháp vô thiên, nhưng mà là một người vô cùng thông tuệ. Hắn biết rằng nếu mà hai người đánh nhau ở chỗ này gây động tĩnh lớn, đưa người khác tới vây xem, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ đó là Lục Thanh Lam, làm cho khuê sự của nàng bị hao tổn. Cho nên hắn dứt khoát đánh bất tỉnh Trương Đào. Lục Thanh Lam và hai nha hoàn thấy hắn giải quyết Trương Đào đáng ghét mẹ nhanh gọn, tất cả đều nhìn đến ngây người. Lý Ngọc tiêu sái vội tay đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam, người không có chuyện gì chứ? Đối với cả Lý Ngọc, Lục Thanh Lam vẫn ôm thái độ kính nhi viễn chi, không ngờ lại gặp phải hắn ở chỗ này. Kiếp trước mà sau khi Lý Ngọc yêu nàng, vì bảo vệ cho nàng cũng đã dùng cái loại liều lĩnh này. Vừa rồi hắn ra tay đến giải vây, lại làm cho nàng nhớ tới một ít chuyện của kiếp trước, cảm thụ ở trong lòng có một chút phức tạp, nhất thời ngơ ngác mà nhìn hắn, lại có một chút không nói ra lời. Lý Ngọc cho là hắn đã làm cho nàng sợ hãi, hò khan một tiếng, tận lực ôn nhu mà nói, Này, ngươi không sao chứ? Nói xong thì vươn một tay ra, quờ quờ trước mặt của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lúc này mới phản ứng lại. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Kiếp trước nàng nợ hắn quá nhiều, kiếp này không muốn lại dây dưa về hắn nữa. Liền cố ý là nhìn về phía sau của Trâm Ngọc bị rơi bể, ánh mắt lộ ra thần sắc tiếc hận, thập tiếng lẩm bẩm mà nói, một cây ngọc trâm tốt thật là đáng tiếc. Nàng biết Lý Ngọc ghét nhất chính là nữ nhân tham mộ hư vinh, cho nên mới muốn cố ý biểu hiện là tầm thường. Lý Ngọc nghe vậy quả nhiên là nhíu mày. Lục Anh Lam trong lòng ở trong mắt của hắn chiếm một vị trí hết sức trọng yếu. Lục Anh Lam bộ dáng xinh đẹp như vậy, loại này theo lý thường nên là cảm thấy nàng hẳn là loại tiên nữ thần thánh không ăn khói lửa nhân gian, mà không nên giống như là một tiểu thị dân do đo. Có thể là thực tế phải ở trong tưởng tượng chừng lệch quá xa. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiếp nhận, chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu đến dị thường. Hắn lạnh lùng nói, một cái châm hỏng mà thôi, nếu mà ngươi thích, thì tiểu gia ta tặng cho ngươi 10 bộ cũng không có thành vấn đề. Trên mặt của Lục Tinh Lam, đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó suy nghĩ một chút cuối cùng thì nói, vẫn là quên đi, nam nữ thụ thụ bất thân, ta làm sao có thể muốn đồ tốt của Lý công tử chứ? Nàng thấy màu con người của Lý Ngọc càng thêm thâm trầm hơn, biết cái này đã có hiệu quả, trong lòng hơi an tâm một ít, đáy mắt hiện lên biểu tình như là chút được gánh nặng mà nói. Nơi này là nội viện, Lý công tử vẫn nên sớm rời đi, tránh gặp phải rắc rối khác. Hình tượng nữ thần trong lòng ầm ầm bể đến tan tành, Lý Ngọc chỉ cảm thấy vừa căng phấn vừa khó chịu. Lý Ngọc không muốn đối mặt với cả Lục Thanh Lam nữa, hừ một tiếng, cúi người xách chân đào, giống như là một cây bao tải khiêng lên vai liền đi ra ngoài. Lục Thanh Lam kinh hãi mà nói, người muốn mang hắn đi đâu? Lý Ngọc mắt đi tay ngơ, trong lòng của Lục Thanh Lam liền hoảng sợ. Việc này của hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nếu mà chân đào chuyện này truyền ra, sợ rằng sẽ tổn hại khuyết dự của nàng. Danh tiếng hơi kém cũng không sao, sợ là sợ lão phu nhân và tam phu nhân mượn chuyện này, đem nàng gả cho Ngạ Quốc công phủ. Nàng nhất thời liền nóng này, ngươi chờ một chút, lưu người lại. Lý Ngọc chỉ cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó là không đúng. Hắn đi hai bước, người tập võ đều là tài thính mắt tinh. Vừa rồi mặc dù cách rất xa, nhưng mà hắn đã nhìn thấy lúc mà Trương Đào lấy ra cái cây châm kia thì ở trên mặt của Lục Thanh Lam là vẻ khinh thường rõ ràng đến như vậy. Huống chi Trường Hưng hầu phủ mấy đời tích lũy trong phủ phú quý, nàng làm sao mà có thể thiếu một cây châm đến như vậy? Điểm này chỉ nhìn một cách đơn giản là cách ăn mặc, hoa tai nam châm mà ở trên vành tai của nàng, chuỗi ngọc ở trên cổ của nàng đã liền biết, mỗi món chân quý gấp 10 lần với cả cây châm kia. Nàng tùy tùy tiện tiện mang ra ngoài, hành động lúc đó lại không có vẻ là coi trọng một chút nào. Nàng không có lý do gì quan tâm cái cây châm ngọc này đến như vậy. Nàng đã đang cố ý biểu hiện ra như vậy là vì cách gì? Lý Ngọc là một người rất thông minh, hắn chợt nhớ tới vừa rồi trong mắt của nàng là biểu tình như chút được gánh nặng, lập tức liền tỉnh ngộ. Hắn ném mạnh chân đạo xuống đất, xoay người lại lớn tiếng mà nói, người lừa ta. Hắn dừng quá tình hình, làm cho Lục Thanh Lam suýt chút nữa là đụng vào người của hắn. May mà nàng kịp đã dừng bước, đôi mắt phượng của Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng, cực kỳ bá đạo mà chất vấn, người rõ ràng là trước mắt cái cây châm kia, tại sao phải ra vẻ xem tài như mạng ở trước mặt của ta, người rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng của Lục Thanh Lam hồ đến họng bét, Lý Ngọc người này thực sự là quá thông minh, bằng kỹ xảo của nàng thiên truy bách luyện ở trong cung cũng không có lực gạt được hắn. Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày, người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu lời của ngươi. Lý Ngọc đang định nói chuyện, Trường Đào bên kia bị Lý Ngọc quăng ngã, lại từ từ tỉnh dậy. Ôi chao, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, nhức nhối, hừ một tiếng liền mở mắt ra. Nhất thời, Lý Ngọc và Lục Thanh Lam đều nhìn đi qua. Lý Ngọc đang cảm thấy có một cỗ khó chịu nhưng mà không có chỗ phát tiết, nhảy lên một bước lại cho một trường đao, đáng thương cho Trường Đào. Không đợi hắn kịp thấy rõ hết thảy ở trước mắt, liền đã bị chém hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Trên người của hắn đằng đằng sát khí, mà Cúc và Mạc Hương đều không thể nào tự chủ mà lùi một bước. Lý Ngọc chậm rãi đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam không kịp phản ứng, liền đứng ở đó không có nhúc nhích. Lý Ngọc cười ha ha, không cần phải giả bộ nữa, ta biết người là đang lừa ta. Hắn vừa rồi cố ý phong sát khí ra, nếu mà Lục Thanh Lam là tiểu nhân điều hòa bình thường, tất nhiên sẽ liên tiếp lùi về phía sau giống như là Mạc Cúc và Mạc Hương. Nhưng mà cố tình nào lại không, đủ để nói rõ nàng có đủ dũng khí và can đảm, mà người như vậy làm sao lại giống như là những nữ tử yêu tài hắn khinh bỉ cơ chứ. Lục Thanh Lam nhìn nhíu mày, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận hết thảy hành động của nàng, đều là chỉ vì không muốn làm cho Lý Ngọc lại yêu nàng mà thôi. Ta nghe không hiểu lời của ngươi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, người trước lưu trường đào lại. Trong nháy mắt đó, Lý Ngọc cũng đã thay đổi tâm niệm thật nhanh, mơ hồ đã hiểu được mục đích của Lục Thanh Lam đã làm như vậy. Hắn chưa bao giờ là một người thích nói chuyện bao đồng, hiếm khi phản lệ vì một tiểu cô nương này lại còn tính kế với hắn, ý đồ muốn hắn rời đi càng xa càng tốt. Đã biết chỉ là mình đơn phương tình nguyện, thật sự làm cho lòng của hắn có một chút không phải tư vị. Chẳng qua nghĩ lại, trước đây mình đã từng dùng tiếng định đuổi rắn ta hù dọa nàng một lần, nàng đại khái là sợ mình, cho nên làm như vậy, thật ra cũng không coi là kỳ quái. Hơn nữa, nếu nàng nghĩ ra mưu kế như vậy, nói rõ ràng, vẫn có sự hiểu biết đối với cả tính tình của mình, ít nhất nói rõ ràng, nàng rất quan tâm đến mình. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn lại mơ hồ có mấy phần cao hứng trở lại. Lý Ngọc lại nhíu mày, ta biết người đàn sửa cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho hắn thủ khẩu như bình, chuyện tối hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài một câu. Lục Thanh Lam nói, chuyện này vốn không có liên quan đến ngươi, ta không muốn ngươi dính líu vào, ngươi không cần vì một người không quen biết mà đắc tội với cả ngã cua công phu. Lý Ngọc liền khoát tay, tính tình của ta sợ ngươi còn chưa biết, nếu mà ta đã nhúng tay vào việc này, ta đương nhiên sẽ quan tâm đến cùng. Tiểu tử này giao cho ta, người hãy yên tâm, ngạc quốc công phủ ư, còn không đặt ở trong mắt của Lý Ngọc ta. Nói xong thì nhếch môi mà cười cười, khiêng chân đào lên vai một lần nữa, bước đi nhanh ra ngoài. Nói cũng đã nói đến cái loại trình độ này, Lục Thanh Lam cũng biết là không thể miễn cưỡng hẳn nữa. Lúc trước, nàng vốn là muốn để cho Lục Văn Đình tới xử lý chân đào, chẳng qua đã có Lý Ngọc làm thay, nàng cảm thấy mình cũng không cần phải quan tâm làm gì nữa. Kiếp trước, Lý Ngọc giúp nàng làm không ít chuyện, thủ đoạn của Lý Ngọc thì nàng hiểu. Ở kiếp này, nàng không muốn lại thiếu nợ nhân tình của hắn, không muốn liên quan đến Lý Ngọc, chung quy vẫn là trời không có toại lòng người. Nàng im lặng thở dài một tiếng, mang theo hai nha hoàn đi về hướng của Thúy Phong Uyển. Lý Ngọc bỗng nhiên xoay người, giống như phát ra tuyên cáo lớn tiếng mà nói, Lục Thanh Lam, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ cho người biết, Lý Ngọc ta cũng không phải là người đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt của hắn sáng lên ở trong bóng đêm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sáng lạng, thiếu niên anh tuấn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ trong đêm tối. Chỉ như hai đời được vẽ lên, thần sắc của Lục Thanh Lam có một chút sững sờ. Lý Ngọc nói xong câu nói kia, liền khiêng chương đào thẳng bước mà đi, cũng không có quay đầu lại nhìn biểu cảm của Lục Thanh Lam. Ra khỏi cửa Thủy Hoa, có một hộ vệ ở đó đang chờ hắn. Hắn trực tiếp vứt chương đào cho hộ vệ kia, phân phó hai câu. Hộ vệ kia gật đầu, khiêng chờ đào biến mất ở trong bóng đêm. Hắn lại tự trở về bàn uống rượu, vẫn đợi đến khi bữa tiệc giải tán, lúc này thì mới thản nhiên trở lại biệt viện. Nam An hầu phủ ở kinh thành hiển hách như thế, đương nhiên là rất nhiều biệt viện ở kinh sư. Lý Ngọc đi biệt viện mà hắn bình thường thường xuyên đến, chờ hắn đã tới biệt viện, gã sai vặt của hắn đi ra mà đón. Lục thiếu gia, người đã trở lại, theo như là phân phó của ngài, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng rồi. Lý Ngọc nhíu mày mà nói. Đi, mang ta đi nhìn một cái. Gã xe vận dẫn hắn tới một phòng chứa củi, để cửa phòng chứa củi ra, chỉ thấy ở bên trong đốt hơn mười mấy ngọn nến, đèn đuốc sáng trưng. Bốn năm đại hán vạm vỡ đứng ở bên trong, ôm vai cười đùa, bao gồm cả người mà Lý Ngọc ném ở cửa Thủy Hoa. Chương đào thì bị ném tựa như là bao tải ở trong góc, hai tay đều dùng dây thừng trói lại. Một trường kia của Lý Ngọc hết sức hung ác, đến bây giờ hắn còn chưa có tỉnh lại. Mấy hộ vệ nhìn thấy Lý Ngọc đi vào, tiến lên hành lễ về hắn. Lý Ngọc gật đầu mà nói, bắt đầu làm đi. Gã sai vặt mà một cái ghế mở cho Lý Ngọc ngồi xuống. Một thị vệ ở trong số bọn họ liền xách chương đào đến trước mặt của Lý Ngọc, ném xuống đất. Có người lấy một thùng nước đá tới, dầm một tiếng đổ trên người của chương đào. Một lát sau, hắn mê màng mở mắt, nhìn thấy người rất lạ ở trước mặt này, ngoài mạnh trong yếu mà nói, các người là ai? Các ngươi tỉnh táo một chút. Già chính là công tử của Ngạc Cốc công phủ. Nếu mà các ngươi dám làm ra bị thương, già sẽ khiến đám người của các ngươi chết không tử tế. Ha ha, mọi người chợt phát ra một trận tiếng cười to. Lý Ngọc chế nhạo mà nói, Ngạc Quốc công phủ kia là một phủ đệ ư? Trong kinh có một cái công phủ như vậy sao? Ta còn chưa có nghe nói. Ngạc Quốc công phủ ngày càng xa suốt, buồn cười là chương đào còn lấy tấm bảng công phủ giả danh để mà lừa bịp, khó trách Lý Ngọc coi thường hắn. Các ngươi, chương đào dẫn đến mức đỏ bừng cả mặt. Lý Ngọc lại khoát tay, hắn từ ở trên ghế đứng lên, sau đó là đứng ở trước mặt của chương đào, đưa tay vỗ mặt của hắn mà nói, ngươi biết hôm nay ta cho ngươi đến đây là vì cái gì hay không? Hắn nhìn Trương Đào như vậy, hai mắt lạnh băng giống như là rắn độc. Trương Đào bị hắn nhìn, toàn thân phát rét, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý từ sống lưng nhanh chóng bạo lên. Hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là có liên quan đến cả Lục Thanh Lam, nhưng mà cụ thể Lý Ngọc có chủ ý gì thì hắn làm sao mà biết cơ chứ. Hắn nói, ta không biết. Lý Ngọc lại cười ha ha một tiếng, cũng làm khó cho ngươi, đầu óc toàn là phân chó của ngươi, làm sao mà có thể hiểu được tâm tư của tiểu gia ta. Hắn đứng lên lạnh giọng mà nói, đánh cho ta. Mấy thị vệ được lệnh lập tức nhạo lên, quyền đấm cước đá một trận hung bạo. Trương Đào là một thiếu gia quần áo lộ là, chưa từng chịu cái loại ủy khuất này, ở dưới cơn đau nhức chu lên giống như là giết heo từng đợt. Lý Ngọc đứng ở một bên bất vi sở động, đánh được một thời gian là một nén nhang, Lý Ngọc mới bảo ngừng. Lúc này Trương Đào đã bị đánh cho nó không ra lời, mấy tên thị vệ kia hạ thủ cũng rất có chừng mực, căn bản là không dám động chạm đến mặt của hắn. Mỗi một cú đấm bọn họ đánh vào ở trên ngực của hắn đau đến tận xương tủy, nhưng mà nếu cởi quần áo ra kiểm tra thường thế thì lại không thể nhìn ra được cái gì. Trương Đào thở hổn hển từng ngụm, hắn nước mắt nước mũi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người có ý chí ngoan cường, giờ phút này ánh mắt nhìn Lý Ngọc tràn đầy sợ hãi. Lý Ngọc lúc này khẽ mỉm cười, thong thả mà chuyển động bát chỉ ở trên ngón tay cái. Ta quên giới thiệu, tiểu gia ta là họ Lý, tên Ngọc, ở Nam An Hộ Phủ đứng hàng thứ 6. Ngươi chính là Lý Ngọc. Đại danh của Lý Ngọc hắn làm sao mà không nghe nói, chỉ là không có cơ hội nịnh bợ mà thôi. Đã sớm nghe nói Lý Ngọc vô pháp vô thiên, ngay cả hoàng tử cũng dám đánh, hôm nay thì rốt cuộc khiến cho hắn đã gặp được còn lại là cái loại phương thức thê thảm như thế này. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, ngươi chắc đã là nghe nói đến tiểu gia ta, trận đánh vừa rồi là để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, tránh cho ngày sau quên mất tiểu gia ta. Sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên. Trương Đào lắc đầu đến liên tục, trận đánh vừa rồi thật sự là khiến cho hắn sợ, chỉ cần không đánh hắn nữa, cho dù là bảo hắn gọi Lý Ngọc là tổ tông, hắn cũng có thể kêu ra miệng. Lý Ngọc nói, hiện tại có biết tiểu gia ta tại sao lại cho ngươi tới là vì sao hay không? Trương Đào kinh hãi mà nói, là vì Lục biểu muội. Hắn mới phun ra mấy cái chữ Lục biểu muội, mặt của Lý Ngọc liền biến sắc mà nói, đánh cho ta. Mấy thị vệ không nói gì lại xông tới đánh cho một trận. Trương Đào lại chun lên một trận như là giết heo. Đánh xong, Lý Ngọc mới chậm rãi mà nói, biết là người vì sao lại bị đánh hay không? Hắn càng không nhanh không chậm như vậy, càng làm cho áp lực ở trong lòng của Trương Đào lên thật lớn. Trong mắt của Trương Đào hàm chứa nước mắt, lắc đầu, hắn hiện tại không dám nói tiếp nữa, sợ là nói sai Lý Ngọc lại bảo người đánh hắn. Lý Ngọc hắc một tiếng, tiểu gia ta dạy ngươi, miễn cho sau này người lại nói sai lại bị đánh. Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hắn điểm nhiên mà nói, Lục cô nương là nhân vật bực nào, tên của nàng nói ra từ trong miệng chó của ngươi chẳng phải là bôi nhọ nàng. Ngày sau ta nghe thấy mấy chữ Lục biểu muội, tiểu gia ta nghe được một lần liền đánh ngươi một lần, hiểu không? Hiểu. Trương Đào lại liên tục xin tha. Nhìn thấy bộ dáng kinh sợ kia của hắn, mặt của Lý Ngọc khinh thường, rất tốt. Lý Ngọc vội tay cười lười biếng lần nữa, hắn nói, nếu mà có người hỏi tối hôm qua người đi đâu, gặp ai, người nói sao? Trương Đào cũng không phải là một kẻ ngu, dù cuộc lại đã hiểu, ta liền nói, ta đêm qua uống rượu say, u mê mê trở về nhà, không gặp người nào cả. Ha ha, Lý Ngọc dùng chân mà đá nhẹ vào mặt của hắn, trẻ con dễ dạy. Hắn cười cười, bỗng nhiên sắc mặt lại lạnh lẽo. Đáp án này, ngươi có thể nhớ ký 1 năm 2 năm, chưa chắc có thể nhớ ký 10 năm 8 năm. Tiểu gia ta chịu mệt, giúp người ấn tượng sâu thêm một chút cũng được. Trương Đào cho là lại muốn đánh hắn, bị làm cho sợ đến liên tục mà xin tha. Lý công tử, tha mạng a, chuyện ngày hôm qua ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, tuyệt không dám làm hỏng khuyết dự của Lục cô nương. Xét lại ở trong mắt của Lý Ngọc chợt lóe, xem, nhưng như vậy mà đã quên không phải hay sao? Tiểu gia ta không phải là đã dạy ngươi ba chữ Lục cô nương cũng là để cho ngươi nói hay sao? Gặp một vị bá đạo kỵ mạnh không giảng đạo lý như vậy, Trương Đào thật sự là khóc không ra nước mắt. Lý Ngọc không để ý tới cầu khẩn của hắn, tùy ý mà vỗ tay, liền thấy một thị vệ bưng hai chậu sứ nhỏ khắc hoa sen xanh tới. Lý Ngọc phân phó, mở nắp ra cho hắn nhìn một chút. Tên thị vệ kia mở hai cái chậu nhỏ ra, Trương Đào nhìn ra một cái, nhất thời cảm thấy sợ nổi cả da gà. Thì ra là ở trong hai cái chậu sứ chứa những con bọ cạp lớn bằng ngón cái, nhục nhích ở trong chậu sứ hết sức lè kích người. Chẳng qua, khác nhau là ở trong chậu sứ ở bên trái chính là bọ cạp màu xám tro. Còn trong chậu sứ ở bên phải là bọ cạp màu cực kỳ tươi đẹp. Lý Ngọc ung dung mà nói. Nói vậy, người cũng đã nhìn ra, những con bọ cạp ở bên trái là không độc, còn ở bên phải thì là kịch độc. Trương Đào bị làm cho sợ đến xanh cả mặt, run rẩy mà nói. Các người muốn làm cái gì? Lý Ngọc cũng không để ý tới hắn, thản nhiên mà ra lệnh, cho hắn ăn đi. Nói xong thì bà thị vệ liền đi lên, trong đó hai người, một thì đưa tay nắm cầm của hắn, một thì nắm chặt đầu lưỡi của hắn kéo ra phía ngoài. Trường Đào nhất thời liền nói không ra lời. Hắn ý thức được Lý Ngọc là muốn làm cái gì, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng mà giằng co. Chẳng qua chú sư lực kia của hắn trước mặt của mấy vị thị vệ thần kinh bách chiến của Lý Ngọc quả thực chẳng khác gì là một tiểu hài tử. Một người thị vệ vừa dùng lực một cái, hắn nhất thời không thể động đậy. Lúc này người thị vệ thứ ba đã dùng bao tay trực tiếp cầm một con bọ cạp sống đặt vào trên đầu lưỡi của Trương Đào. Con bọ cạp kia liền theo đầu lưỡi của Trương Đào bò vào trong cổ họng của hắn, bò đi xuống. Trương Đào có thể cảm nhận được rõ ràng con bọ cạp bò ở đầu lưỡi và yết hầu của hắn, cảm giác sờn hết cả gai ốc, nhưng mà hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Hắn một lập tức ngất đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có ngất được. Trong lúc nhất thời không khỏi cứt đái rời ra, đại tiểu tiện không có tự chủ. Lý Ngọc che lỗ mũi mà lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt đầy chán ghét. Ba tên thị vệ hoàn thành công việc cũng lùi về phía sau mấy bước. Trương Đào tung mình bất chấp xung quanh, tay vươn vào cổ họng của mình liều mạng mà móc, hy vọng có thể phun ra cái con bọ cạp kia. Lý Ngọc thản nhiên mà nói, bò thì cũng bò vào rồi, ói tuyệt đối là không phun ra được. Tinh thần của Trương Đào nhất thời rụng đổ, người to như vậy ôm đầu gào khóc. Hắn lại không dám mắng Lý Ngọc, sợ hắn cho ăn thêm một con bò cạp sống nữa. Nhìn một chút tiền đồ của ngươi kìa, Lý Ngọc lấy tay quạt ở bên cạnh của lỗ mũi, lười biếng mà nói, 18 loại dụng hình của tiêu gia ta còn chưa có lên ra một phần đâu. Trương Đào nghe lời này cơ hồ là ngất đi. Lý Ngọc lại tiếp tục nói, lần này ta cho ngươi ăn là bò cạp không độc, vẫn là câu nói kia, là muốn cho ngươi nhớ lâu một chút. Hắn chỉ một con khác lớn nhất ở trong chậu, màu sắc tươi đẹp nhất mà nói, ngươi nhìn xem, bọ cạp này mới là trùng vương. Tiểu gia để mấy trăm con bọ cạp ở trong một cái bình để cho bọn nó cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng lưu lại đúng là một con bọ cạp vương này. Chuyện tối ngày hôm qua, nếu mà để cho ta biết ngươi nói ra ở bên ngoài một chữ, ta sẽ sai người cho ngươi lại đốt cho ngươi ăn bọ cạp vương này. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, tư vị kia nhất định hết sức mỹ diệu. Trường Đào nghe thiếu một chút nữa đã bị hổ chết, thủ đoạn của Lý Ngọc thực sự là quá hung tàn. Hắn run run cuồng quyết mà dập đầu. Lý công tử, ta không dám, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung một chữ. Lý công tử bỏ qua cho ta đi, ta thề với trời, tuyệt là không có nói lung tung một chữ. Chỉ trời mà thề. Lý Ngọc ôm bả vai, hừ một tiếng. Ta tin người cũng không dám. Cảm thấy là không tệ lắm, cũng lười để ý cái người cặn bã này, nói với cả ba tên thị vệ. Ném tên chó chết này ra ngoài, quét dọn nơi này một chút. Ba tên thị vệ kia liền đáp ứng, cởi bỏ dây thừng của Trương Đào thả ra khỏi phủ. Lục Thanh Lam trở lại Thủy Phong Uyển, rốt cuộc có một chút không yên lòng. Hôm nay là ngày lành của tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, nàng không muốn phá hư tâm tình tốt của phụ thân và mẫu thân, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới nói chuyện này với cả bọn họ. Hai vợ chồng dẫn đến ngã ngửa, biết chuyện này sợ lại là lão phu nhân trụ mưu ở phía sau. Hai vợ chồng cũng là người hiểu chuyện, không quen nói lời thô tục, nhưng mà Lục Văn Đình thì khác. Hắn lúc này liền nhẹ lên, Trường Đào cái đồ chó chết, cũng không xoài mặt vào nước tiểu mà nhìn xem, bộ dáng kia của hắn còn dám nghĩ đến bảo nhi của nhà chúng ta. Lần sau, hắn mà còn dám đến hồ phủ xem ta có đánh gãy chân chó của hắn hay không. Hắn lại không biết, Trương Đào bị Lý Ngọc trừng trị cho một bữa, cho hắn một cái lá gan thì hắn cũng không dám bước vào hồ phủ đến nửa bước. Phụ thề cũng cảm thấy, chuyện này có một chút khó giải quyết, mối chốt lại là liên lụy đến một vị Minh Nguyệt công tử của Nam An hồ phủ. Kỳ thị cau mày mà nói, chuyện này truyền ra sợ là không tốt, nếu mà truyền ra Lý Ngọc và Trương Đào là về Lục Thanh Lam mà đánh nhau, thành danh của Lục Thanh Lam cũng sẽ bị hủy hoại. Lục Thần liền nói, nếu mà Trương Đào kia còn đang ở trong tay của Lý Ngọc, chúng ta vẫn là nên tìm cách thương lượng với cả Lý Ngọc một chút. Hai vợ chồng thương lượng quyết định là sai Lục Văn Đình đi làm ăn hầu phụ một chuyến, trao đổi với cả Lý Ngọc xem có thể áp chế chuyện này hay không. Chuyện liên quan đến khuê dự của muội muội, hắn cũng không dám dây dưa, lập tức liền cưỡi ngựa tới Nam An hợp phủ. Lý Ngọc cũng là vừa từ biệt viện trở về, thấy gã sai vặt cầm danh thiếp của Lục Văn Đình đi vào, Hắn lập tức đã hiểu, nói với cả gã sai vặt, đi, đi mời Lục công tử tiến vào. Gã sai vặt vừa định ra cửa thì Lý Ngọc lại nói, vẫn là ta đi cùng với người đi. Lục Văn Đình đã sớm nghe nói Lý Ngọc tính tình cao ngạo, cho rằng sẽ không dễ dàng gặp hắn đến như vậy, nhưng mà nào biết đâu Lý Ngọc vậy mà tự mình ra đón. Hắn thấy Lý Ngọc mặc một kiện trực chuyết màu xanh ngọc, vóc người cao gầy, trên mặt lộ nụ cười lười biếng. Lục Văn Đình dùng góc độ của một người nam nhân mà nhìn, cảm thấy bộ dáng của Lý Ngọc thực sự rất xinh đẹp. Lục Văn Đình ôm quyền mà nói, Lý huynh, mạo muội đang môn quấy giày. Lý Ngọc nhíu mày liếc nhìn Lục Văn Đình một cái, nói ngay vào trọng điểm, Lục huynh là vì chuyện của lệnh muội mà tới ư? Lục Văn Đình có một chút tán thưởng điệu bộ ngay thẳng như vậy của hắn. Đúng là như thế, tối hôm qua người giúp muội muội ta giải vây, muội muội của ta là một nữ hải gia không có tiện tạ ơn với ngươi, hôm nay ta phụng mệnh của cha mẹ đặc biệt đăng môn chí tạ. Trước mặt là bảo huynh của Lục Thanh Lam, Lý Ngọc không tự chủ được mà khách khí hơn vài phần với hắn, trái ngược với cả cao ngạo thường ngày, gật đầu mà nói, ta cũng ngưỡng mộ đại danh của Lục huynh đã lâu, vẫn không có duyên quen biết, hôm nay hiếm khi mà đã gặp nhau, Lục huynh mời vào đi. Liền mời Lục Văn Đình đi vào. Lục Thần cùng với cả Kỳ Thị ở nhà lo lắng mà chờ, kết quả thẳng đến xế chiều Lục Văn Đình mới có trở về. Kỳ Thị oán giận mà nói, sao mọi người chậm chạp đến như vậy. Lục Văn Đình cười, tiểu tử Lý Ngọc kia muốn lưu ta lại uống rượu, ta chẳng qua uống với cả hắn hai chung. Lục Thanh Lam vừa nghe xưng hô của ca ca liền biết uống xong bữa tiệc rượu này ca ca lại thêm một người bạn tốt. Nào bĩu môi, tính tình của Lý Ngọc cao ngạo, cho dù là hoàng tử ở trong cung cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh của hắn, vậy mà xưng huynh gọi đệ với cả ca ca nhàng đến như vậy, là thật sự yêu mến tính cách của ca ca hay là còn có mục đích gì khác? Kỳ Thị ngửi một rượu nhàn nhạt ở trên người, gấp đến độ đánh nhị tử một cái, người đừng có mà chỉ lo uống rượu, chuyện của muội muội người như thế nào? Lục Văn Đình cười ha ha, đỡ Kỳ Thị ngồi xuống ghế mới nói, cha, nương, Bảo Nhi, các người cứ yên tâm đi, tiểu tử Lý Ngọc kia đã giải quyết xong Trương Đào rồi, hắn tuyệt đối sẽ không dám đi ra ngoài nói lung tung. Về phần của Lý Ngọc, hắn cũng đã đáp ứng với ta, nuốt chuyện này vào bụng. Kỳ Thị nói, ta đã từng gặp Trương Đào, tính tình vô cùng lan lối ôm sỏ vô lại, hắn làm sao mà sẽ nghe lời của Lý Ngọc. Lục Văn Đình nói, ác nhân còn cần có ác chỉ, muốn trị Trương Đào chó chết kia vẫn là Lý Ngọc thì mới được. Lý Ngọc dẫn người đánh cho Trương Đào một trận, lại uy hiếp hắn, dám nói loạn một câu ra bên ngoài liền bắt hắn trở lại đánh gãy chân chó của hắn. Tên chó chết kia sợ đương nhiên không dám nói lung tung. Thủ đoạn của Lý Ngọc quá mức ác liệt, Lục Văn Đình sẽ không nói thật với cả cha mẹ của mình. Lục Thần nói, tại sao Lý Ngọc lại muốn giúp Bảo Nhi như vậy? Lục Văn Đình liền giải thích, không phải là lần trước Lý Ngọc làm hại Bảo Nhi rơi xuống nước hay sao? Hắn vẫn vì thế mà áy náy ở trong lòng, bởi vậy lần này mới ra tay giúp đỡ cho Bảo Nhi. Lục Thần liền nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có ẩn tình khác ở trong chuyện này. Lục Văn Định nói, các người cứ yên tâm đi, chuyện này ta đã phái người tiếp tục xem chừng, tuyệt đối sẽ không gây ra rắc rối. Mặc dù Kỳ Thị cảm thấy Lý Ngọc đánh người là không đúng, nhưng mà dù sao cũng là đã giúp nữ nhi, nàng là người ân oán phân minh. Lý Ngọc giúp đỡ chúng ta như vậy, chúng ta nên cực kỳ cảm tạ thì mới được. Ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, người tìm một cơ hội đưa quà cho Lý Ngọc. Lục Văn Định nói, cái này thì dễ thôi, mấy ngày nữa ta hẹn Lý Ngọc đi ngoại ô cưỡi ngựa, đến lúc đó đem đồ của nương chuẩn bị cho hắn là được. Lục Văn Đình, Lục Thanh Lam từ chính viện đi ra. Lục Thanh Lam kéo ca ca đến phòng của chính mình hỏi, Lý Ngọc rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy, ngươi về sau cách xa người này ra một chút. Lục Văn Đình ngồi ở đối diện với cả muội muội, thấy nàng mặc y sam thần đối màu xanh thẫm, chân mày khẽ nhíu lại, màu xanh thẫm hơi tối nhưng mà nàng mặc lại có một ý vị khác. Lục Văn Đình vẫn cảm thấy muội muội của mình mặc dù là tuổi còn nhỏ nhưng vẫn là một tiểu cô nương xinh đẹp nhất của kinh thành, chỉ cảm thấy nàng mặc cái gì cũng đều đẹp như thế. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại suy đoán, cũng không tiện nói với cả muội muội, chỉ nói trong lòng của ta có chừng mực, không cần người phải nhắc nhở. Lục Thanh Lam đương nhiên là biết sự lợi hại của ca ca, cảm thấy Lý Ngọc chưa hẳn đã có thể chiếm được tiện nghi gì từ chỗ của ca ca, liền nói, người có biết rốt cuộc Lý Ngọc đã làm gì với cả Trương Đào hay không? Nàng cảm thấy nếu mà dựa theo tính tình của Lý Ngọc chắc chắn sẽ không giống như là Lục Văn Định nói, chỉ đánh cho Trương Đào có một trận rồi dừng. Lục Văn Định ngạc nhiên liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái, người còn rất hiểu rõ Lý Ngọc, liền đem chuyện Lý Ngọc dùng bọ cạp hù dọa cho Trương Đào một trận, sau đó thì bình luận, chỉ bằng cái lá gan kia của Trương Đào hắn tuyệt đối không có dám phạm đến Lý Ngọc nữa. Lý Ngọc mặc dù chiều số ngoan động một chút, nhưng mà lại rất hợp khẩu vị của Lục Văn Đình. Lục Thanh Lam nghe được đến buồn nôn, nhưng mà cũng biết đây mới là tác phong của Lý Ngọc. Lục Thanh Lam thấy ca ca của nhà mình cười đến híp mắt, dùng một loại ánh mắt mập mờ mà nhìn mình, bị hắn nhìn có một chút không hiểu ra làm sao. Nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Trên mặt của ta có hoa hay sao? Sao mà ngươi lại nhìn ta như vậy? Lục Văn Đình ha ha mà cười. Lý Ngọc hạ thấp địa vị tôn quý xuống, cùng với hắn bám phía quan hệ, hắn nhìn rõ đến mồm một, đương nhiên là hiểu được. Tâm tư của Lý Ngọc, hắn cũng ít nhiều có thể đoán được một chút. Lúc trước, hắn vẫn là cảm thấy dung mạo tài nghệ của muội muội như vậy, toàn bộ kinh sư không có ai có thể xứng đôi với cả nàng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, ít nhất về mặt dung mạo thì Lý Ngọc có thể xứng đôi cùng với cả muội muội. Cho nên, hắn nguyện ý kết giao bằng hữu cùng với cả Lý Ngọc, cũng định là quan sát cẩn thận tính tình và tác phong của Lý Ngọc một phen, xem là hắn có thích hợp là muội phu của mình hay không. Lý Ngọc và Lục Văn Đình đồng thời quan sát động tính của Ngạc Quốc công phủ. Trương Đào bị Lý Ngọc dọa cho bị mật đến gần chết. Sau khi trở lại Quốc công phủ, dám cũng không dám thả cho một cái. Ngay cả Thỉnh đại phu trị thương cũng là lén lén lút lút, lại là không dám nói cho các trưởng bối, sợ chọc giận đến Lý Ngọc sẽ bị bắt trở về cho hắn ăn bọ cạp. Thấy tình hình này, hai người đều yên tâm. Đến thời gian lại mặt ba ngày sau, sáng sớm, Kỳ Hải đã mang theo Lục Ích Nhàn trở lại hậu phủ. Kỳ thị mấy ngày nay lo lắng cho trưởng nữ, cơ hồ là không có ngủ ngon giấc, cùng với cả Lục Thần mang theo toàn gia sớm đã đứng ở cửa Thủy Hoa mà chờ rồi. Nhìn thấy xe ngựa sơn đen của Kỳ phủ dừng lại ở trước cửa, thiếu niên cao lớn tuấn lãng tự ở trong xe nhảy xuống. Trước đây mặc hiệp bào màu đỏ chính là Chất Nhiên lúc trước, hiện giờ lại là nữ tế Kỳ Hải. Kỳ Hải xoay ngựa lại, đỡ tay của Lục Thanh Nhàn từ ở trên xe ngựa đi xuống, hai người tay nắm tay mà đi tới. Kỳ thị thấy tiểu vợ chồng ân ái như thế, trong lòng hết sức cao hứng. Kỳ Hải liền lôi kéo tay của Lục Thanh Nhàn tiến lên làm lễ chào hỏi cùng với cả mọi người. Lục Thanh Nhàn hôm nay mặc bối tử theo hoa mẫu đơn màu đỏ, trên đầu thì sờ bùi tóc phụ nhân, cắm một cây châm cái tóc khảm nam châu vàng ròng, trên mặt hiện lên đỏ ửng, khóe môi đuôi mày mang theo một chút xuân tình. Sau khi thành thân càng lộ ra vẻ kiểu diễm ướt át. Nàng thật ra đã gọi một tiếng cha nương, chúng ta đã trở lại. Kỳ thị đi đến trước mặt, bắt được cánh tay của nữ nhi liền có không chịu buông ra, đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới, bộ dáng ngay cả một sợi tóc cũng không có chịu buông tha. Kỳ Hải cũng là rạng rỡ tiến lên hành lễ cho Lục Thần và Kỳ thị, miệng nói nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Thành thân mới có không tới 3 ngày, Kỳ Hải tự hồ trầm ổn nên không ít. Lục Thần nhìn nữ tế cũng cảm thấy rất hài lòng. Mọi người đương nhiên không thể nào không hàn huyên một phen. Vinh Ca Nhi mặc một cái tiểu áo bào màu tràm, giống như là một quả bóng lăn qua, ôm chân của Kỳ Hải mà gọi một tiếng tỷ phu, bộ dáng hết sức thân mật. Ngày đó khi mà Kỳ Hải rước dâu cho Vinh Ca Nhi là 2 cái bao tiền lì xì thật to, một ở trong đó là chứa ngân phiếu 100 lượng, còn cái còn lại là chứa đồ ăn vặt các loại đủ màu sắc. Vinh Ca Nhi không có khái niệm gì về ngân phiếu, nhưng mà đồ ăn lại không khách khí mà thu nhận, đương nhiên là hết sức hài lòng đối với cả vị tỷ phu tân nhiệm Kỳ Hải này. Kỳ Hải cười ngát khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của hắn. Nhóm người đi Mục Nguyên đường bài kiến cho lão hậu gia cùng với cả lão hồ nhân trước. Lục Diệp cùng với cả Triệu thị đã ở đó, trong người của Triệu thị còn ôm Lễ Ca Nhi đã được 7 tháng. Đến chính viện, lão hậu gia cùng với cả lão phu nhân ngồi cao ở trên, vợ chồng son lần lượt dập đầu cho hai vị lão nhân gia, lại dâng lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ. Đưa cho lão hậu gia là một cái roi ngựa chế tác tinh xảo. Lão hậu gia là người yêu ngựa, đương nhiên hết sức yêu thích, mà đưa cho lão phu nhân thì lại là 2 cuộn gấm vạn tư cầm tứ xuyên, trần quý thì trân quý, nhưng mà lại thiếu sót một chút thành ý. Chân mày của lão phu nhân cũng không khỏi nhíu lại, nhưng mà bới móc lại không được cái gì, trong lòng của nàng có một chút không thoải mái. Vốn Lục Thanh Nhàn gả cho Kỳ Hải nàng đã không có hài lòng, thêm cái này lại càng không thoải mái. Kỳ Hải đương nhiên là hiểu rõ lão phu nhân chấp loại gây khó dễ đối với cả hôn sự của Lục Thanh Nhàn, hắn và thế tử là một lòng, đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì đối với cả lão phu nhân, cho nên mới cùng thế tử cùng nhau tuyển lễ vật này cho lão phu nhân. Trong lòng của lão phu nhân không thoải mái, Triệu thị nhìn Kỳ Hải và Lục Thanh Nhàn trai tài gái sắc đứng ở một chỗ, quả thực là một đôi trời đất tạo lên, trong lòng lại càng không thoải mái. Kỳ phủ hiện giờ là một nhà 2 tiến sĩ, Kỳ Hải vừa tới Hàn Lâm viện không có tới nửa năm đã nhiều lần được ra hoạt đế triệu kiến, mỗi lần tấu hắn cũng đều là đúng mực thỏa đáng, phá lệ để lại ấn tượng tốt cho cả hoàng đế, mắt thấy tương lai của hắn sẽ được trọng dụng. Nhị phòng tìm được một vị kim quy tế như vậy, nữ nhi thanh nhàn của mình tuổi cũng là không còn nhỏ, cũng đến độ tuổi phải làm mai, nhưng nàng nhìn chúng mấy hộ nhân gia đều tránh lục thanh nhân như là rắn rết, cũng trách mình làm hư nữ nhi. Nàng ái mộ Lý Ngọc lại khiến cho mọi người đều biết, truyền ra lời như vậy, người khác đương nhiên là hoài nghi phẩm hạnh của nàng, huống hồ tính tình như vậy, ai mà nguyện ý cưới một nữ tử như vậy về nhà đâu cơ chứ. Đúng lúc lục thanh nhân còn có một cái lớp xét dự phòng, đó chính là chất nhi của nhà mẹ đẻ của nàng, con trai trưởng Triệu Thanh của Bình Lương Hậu Phủ. Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Triệu Thanh vẫn là tình hiếu độ trung đối với cả lục thanh nhân, thật sự mà không được còn có thể gả cho lục thanh nhân trở về nhà mẹ đẻ của mình. Cũng chính bởi vì vậy mà Triệu Thị mới hơi thở vào. Triệu Thị nghĩ tới những điều này trong lòng càng không thoải mái. Hai vợ chồng nhỏ nấn ná ở một nguyên đường một chút, lão hộ gia và lão phu nhân khích lệ dạy bảo một phen đơn giản như để cho hai người nương đỡ lẫn nhau sống tốt, bảo lục thanh nhàn phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ sắc, sớm ngày thay kỷ vụ khai trì tán diệt vân vân. Về sau lão hộ gia và lão phu nhân để cho hai vợ chồng son trở lại Thúy Vọng Uyển. Rời khỏi một nguyên đường, mọi người liền thấy thoải mái, mọi người cười cười nói nói đi về phía của Thúy Vọng Uyển. Lục Văn Vinh chạy đến bên cạnh của Kỳ Hải xin ôm ôm, Kỳ Thị liền trách cứ, lớn như vậy rồi còn nghịch, đừng mà quấn quýt lấy tỷ phu của ngươi. Vinh ca nhi hiện giờ càng ngày càng mập, Lục Thanh Lam đã sớm ôm không nổi hắn. Lục Thần bận rộn đến công vụ, Lục Văn Đình thì ngày thường cũng rất ít ở bên trong của hậu trạch, cho nên Vinh ca nhi đã thật lâu rồi không có ai ôm. Kỳ Hải rất thích tiểu cứu cứu này, cười mà ôm lấy Vinh ca nhi, sau đó thì nói với cả Kỳ Thị, không sao đâu nhạc mẫu. Vinh ca nhi ôm cổ của Kỳ Hải lè lưỡi về phía của mẫu thân. Kỳ Thị thấy tình hình này cũng không có nói cái gì nữa. Lục Thanh Lam lại ở một bên chế nhạo, tỷ phu rửa miệng cũng thật là mau, tiếng nhạc mẫu này gọi rất là trôi chảy. Kỳ Hải bị nàng nói đến đỏ cả mặt, nhất thời ấp úng không biết là nên nói cái gì cho phải. Hắn từ trước đến giờ cũng đã biết tiểu cô nương thích nhất là chiều cợt người khác, nhưng mà tân hôn ý nhĩ vẫn là có một chút không đỡ được. Lục Thanh Nhàn hết sức tự nhiên ra mặt mà bênh vực, nhà đầu chết tiệt kia biết nói đến người khác, ngươi không phải là cũng sửa miệng rất nhanh đấy hay thôi. Lục Thanh Lam gọi Kỳ Hải tỷ phu đó mới là không ngượng một chút nào. Nào biết Lục Thanh Nhàn vừa nói xong lại khiến cho Lục Thanh Lam bắt được nhược điểm, biếu môi mà nói, tỷ tỷ có tỷ phu ngay cả muội muội cũng là không cần nữa. Lục Thanh Nhàn lập tức đồng dạng cùng với cả Kỳ Hải thoáng một cái đỏ bừng cả mặt. Lục Văn Đình hết sức không phong độ mà cười lên ha ha. Kỳ Thị nhịn cười điểm cái trán của Lục Thanh Lam, người nói nhiều quá. Lục Thần giải vây cho Kỳ Hải, bảo nhi nghịch ngợm ngươi đừng trách. Kỳ Hải làm sao sẽ do đó cái này với cả Lục Thanh Lam, cười mà nói, không có việc gì, ta thích không khí trong nhà thoải mái như vậy. Nhất thời đã đến Thúy Phong Uyển, Kỳ Hải theo Lục Thần, Lục Văn Đình đi thư phòng phía trước nói chuyện. Kỳ Thị liền kéo Lục Thanh Nhàn đến nội thất, đuổi Lục Thanh Lam và Vinh Ca Nhi đi ra ngoài. Hải mẫu nữ lặng lẽ nói chuyện. Kỳ Thị nói, cô ra đối đãi với người tốt chứ? Lục Thanh Nhàn ngượng ngùng mà cúi đầu, Hải biểu ca đối với ta vô cùng tốt, nương người cứ yên tâm đi. Kỳ Thị là nhìn Kỳ Hải từng chút mà lớn lên, đối với nhân phẩm của hắn đương nhiên là tin tưởng, nghe xong lời nói của nữ nhi cũng là yên lòng. Kỳ Thị lại hỏi, đêm hôm đó các ngươi thành thân có thuận lợi hay không? Sở dĩ hỏi như thế đương nhiên là có nguyên nhân. Kỳ phủ không có thói quen an bài thông phòng, Kỳ Hải mặc dù đã là 17 nhưng vẫn là thân đồng tử. Kỳ Thị là sợ hai người không hiểu nhân sự gây ra một chuyện chê cười. Lục Thanh Nhàn phản ứng một chút thì mới hiểu được mẫu thân nói đến là cái gì, hai gò má không khỏi đỏ bừng. Nàng đang nhớ lại đêm động phòng hoan trúc, Kỳ Hải nóng nảy hồi lâu lại không có tìm được đúng chỗ, hai người vừa ngượng ngùng vừa lung túng, loại chuyện này cũng không có cách nào mà gọi người khác. May mắn là lúc trước mẫu thân đã cho nàng xem qua cái loại tranh ấy, nàng chịu giấu hổ chủ động phối hợp với cả Kỳ Hải, hai người lúc này thì mới xong việc. Đừng thấy Kỳ Hải là một thư sinh, thật ra thân thể lại vô cùng tốt. Sau khi có một lần kinh nghiệm, ở trên giường vẫn là long tình hổ mãnh, hai ngày này, cuộc sống của hai người có thể nói là hết sức hài hòa. Nhớ tới lại vừa lung túng lại vừa ngọt ngào, thấy mẫu thân hỏi đến cặn kẽ, Lục Thanh Nhàn hết sức khó xử. Chẳng qua, cũng là biết mẫu thân tất cả đều là vì tốt cho nàng, liền chịu đựng xấu hổ nhỏ giọng mà nói, đêm đó rất tốt, vô cùng thuận lợi. Nói tới đây, cơ hồ là muốn che cả mặt. Thật ra Kỳ Thị cũng có một chút lung túng, chẳng qua vẫn là cẩn thận hỏi nữ nhi tần số sinh hoạt vợ chồng. Lục Thanh Nhàn lần này thật sự là che mặt lại giận trách mà nói, nương. Kỳ Thị nói, ta là mẹ ruột của ngươi, ngươi xấu hổ cái gì? Ta nói những điều này cũng là vì tốt cho ngươi. Lục Tích Nhàn bị buộc bất đắc dĩ, ấp a ấp úng mà nói. Kỳ Thị sau khi nghe nói, thì nói, các ngươi tần hồn ý nghĩ, cô gia không biết tiết chế, đều là có thể lý giải, nhưng mà loại chuyện này làm nhiều không có tốt, người cũng không thể để mặc cho hắn làm loạn, không thể mỗi lần muốn thì người cũng đều cho hắn. Các người tuổi còn nhỏ quá, chớ bởi vậy mà phá hỏng thân mình. Còn có, loại chuyện này làm quá nhiều, đối với cả thanh danh của người cũng không được tốt. Lục Đích Nhạn nghe rõ, gật đầu mà nói với cả mẫu thân, ta hiểu được, nương. Kỳ Thị lại hỏi nàng, bà Trần Thị đối với nàng như thế nào? Trần Thị sinh ra ba đứa trẻ, lão đại Kỳ Giang, lão nhị Kỳ Hải và lão tam Kỳ Châu. Kỳ Giang lớn hơn Kỳ Hải 4 tuổi, không có thiên phú đọc sách, ở nhà xử lý công việc vặt, cưới một nữ nhi của quan nhỏ Cố Thị làm vợ. Kỳ Châu năm nay là 12 tuổi, đang ở nhà theo tiên sinh học sách. Kỳ phủ chưa có gia ở riêng, Lục Đích Nhàn làm chị dâu, cơ hội tiếp xúc cùng với cả tiểu thúc tử không có nhiều lắm. Chẳng qua cơ hội gặp mặt trung đụng với cả chủ lý chị em dâu cũng là không có ít. Kỳ Thị không lo lắng Trần Thị đối với cả nữ nhi không tốt, nhưng mà lại có một chút bận tâm quan hệ của nữ nhi với cả Cố Thị không tốt. Tẩu tử của ngươi xuất thân không cao, đồ cưới cũng không hậu hĩnh như là ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trường ấu có thứ tự, ngươi không thể vì mình là đích nữ của hậu phủ liền bất kính với cả nàng, gặp chuyện phải khiêm nhường. Lục Thanh Nhàn gật đầu mà nói, cho dù nương không nói thì ta cũng hiểu được, nàng chưa bao giờ là một cô nương lấy thân phận mà đè người. Ta đang nghĩ cắt bớt hai nhà đầu hầu hạ ở bên ngược đây. Kỳ Thị nghe xong vội hỏi, đây là vì sao? Thì ra là dựa theo quy củ của hầu phủ, mỗi tiểu thư ở bên người đều có là 4 nha hoàn thiếp thân hầu hạ, 2 nha hoàn nhị đẳng, 2 nha hoàn tam đẳng. Chẳng qua Lục Đích Nhàn đến Kỳ gia thì mới phát hiện, Kỳ phủ từ trước đến nay luôn luôn khiêm tốn tiết kiệm, bà thân là nữ chủ nhân ở trong phủ, ở bên người cũng chỉ có là 4 nha hoàn hầu hạ. Về phần của tẩu tử Cố Thị, vốn đã là xuất thân tiểu mẫu tiểu hộ, nha hoàn xét xử ở bên người cũng chỉ có là 2 cái. Lục Đích Nhàn cảm thấy mình không nên vượt quá tẩu tử, lúc này thì mới quyết định cắt giảm nha hoàn ở bên người thành 2, chỉ để lại là Đan Hương và Đan Khấu, đem Đan Trúc và Đan Yên còn lại trước thả đưa đến Điện Trang. Kỳ Thị nghe xong liên tục là gật đầu khích lệ, người làm như vậy rất đúng. Nói là nói như thế, nhưng mà nữ nhi là mình thiên kiều bách dụng nuôi lớn, nữ nhi bị ủy khuất, trong lòng của nàng cũng có một chút không dễ chịu. Nàng tự ái mà vuốt ve gương mặt của nữ nhi nói, ủy khuất cho con ta rồi. Lục Thanh Nhàn cười mà nói, Hải ca ca đối đãi với nữ nhi rất tốt, nữ nhi không cảm thấy ủy khuất. Kỳ Thị thở ra một hơi, nghĩ thầm, may là trưởng nữ sống thanh bần đạo hạnh, nếu mà đổi lại là Bảo Nhi, sợ là không chịu nổi ủy khuất chính mình nhường nhịn người khác. Hai mẹ con lại nói vài câu, Kỳ Thị cuối cùng nói, chừng nào thì ngươi sinh hạ cho cô già một nhi nửa nữa, ta thì mới yên tâm. Nụ Thanh Nhàn xấu hổ đến đỏ mặt, cúi thấp đầu mà nói, nữ nhi còn sớm mà. Nói là nói như thế, nhưng mà ở trong lòng của nàng không phải là không có muốn đâu. Bên này nói chuyện riêng tư rốt cuộc cũng đã xong, hai mẹ con tự ở trong phòng đi ra. Vinh Ca Nhi liền chạy tới ôm chân của mẫu thân mà nói, mẫu thân, chúng ta lúc nào thì ăn cơm? Vinh Ca Nhi đói bụng. Kỳ Thị liền cười, tiểu cẩn hóa này. Nàng nhìn canh giờ một chút, quay đầu nói với cả Lục Thanh Nhàn, nương sáng sớm đã bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị rồi, chúng ta lập tức ăn cơm. Kỳ Thị liền phái người đi kêu 3 người đàn ông trở về. Các nam nhân nói chuyện quân sự đại sự đến thao thao bất tuyệt, còn nhiều hơn cả chủ đề của các nữ nhân. Vừa mới ăn xong, lão phu nhân đã mang theo Triệu Thị tới. Thì ra tam phu nhân sau khi trở về đã nghĩ như thế nào ở trong lòng cũng không có thoải mái, liền đi một nguyên đường sử dụng lão phu nhân một chuyến, đưa 2 thùng phẩm cho Kỳ Hải. Nhị phòng ngươi không phải là mọi chuyện đều thuận ý hay ư? Ta mạn phép cấp cho ngươi thêm một chút không thoải mái. Kỳ Hải và Lục Thanh Nhàn ở trước mặt của nàng ân ân ái ái như vậy, Trương Thị nhìn cũng có một chút chướng mắt. Huống chi lúc trước nàng cũng đã trải qua loại sự tình này, năm đó nàng ăn bài Tào Diên Nương vào bên người của Ninh Hải hầu thế tử, tương đương gián tiếp nhúng tay vào chuyện tình của Ninh Hải hầu phủ, được chút ít ngon ngọt, đương nhiên là làm không đến biết chán, bị Triệu Thị khuyến khích cũng là đã đồng ý. Nghĩ đến sự thiên vị của lão hộ gia đối với cả Lục Thanh Nhàn, hai người hết sức tự giác tránh lão hộ gia không tiện làm việc ở một nguyên đường, liền chọn 2 nha hoàn vóc người phát triển trực tiếp tới Thúy Phong Uyển. Kỳ Thị không ngờ hai vị đại phật này lại tới nữa, vội vàng mời 2 người tiến vào thượng tọa, ra lệnh cho nha hoàn hầu hạ trà ngon. Lục Thanh Lam có một chút kỳ quái, vừa rồi đã gặp ở một nguyên đường rồi, sao mà lão thái bà này lại tới đây làm cái gì? Thấy nụ cười ở trên mặt của tam phu nhân, nàng nhịn dự cảm hai người kia đại khái là không có hảo tâm gì. Sau khi nhàn thoại vài câu, lão phu nhân đi vào chính đề. Vừa rồi, ta nghe nhà nhát đầu nói, cô gia hiện giờ là 17 tuổi, bên người lại chỉ có một mình là nhà nhát đầu hầu hạ, chuyện này không có thể được. Cho dù cô gia thương cảm cho nhà nhát đầu của chúng ta, nhưng mà chung quy không thể để cho người khác nói là nhát đầu của hầu phủ chúng ta ghen tị không phải sao. Ta thấy người phải thêm hai nha hoàn trong phòng của nhà nhát đầu, trong phủ phía sau của nhà nhát đầu còn có tứ nhát đầu đến lục nhát đầu, ba đứa chúng nó chưa có xuất giá đây này, không thể là bởi vì một cá nhân nàng ảnh hưởng tới nhân duyên của bọn muội muội. Chuyện này Kỳ thị nghe xong nhất thời tức đến nổ phổi. Hai vợ chồng vừa mới thành thân được có 3 ngày, lão phu nhân và Triệu thị đã muốn nhúng tay đến trong phòng của vợ chồng son. Lúc ấy nhị phòng cùng với cả Kỳ phủ đã nghị thân, Kỳ Hải không thể nạp thiếp là vấn đề Kỳ thị đã đề cập qua với cả huynh trưởng và tổ tẩu, dĩ nhiên không thể nói rõ. Tuy là nó ra ám hiệu, nhưng mà Kỳ Thành và Trần thị đều là một lời đã đáp ứng. Tổ mẫu Trương thị này không quan tâm suy nghĩ của Lục Thanh Nhàn một chút nào, đã muốn trực tiếp an bài thông phòng cho Kỳ Hải. Không đợi Kỳ thị mở miệng từ chối, Triệu thị đã liền nói, chắc là ở trong tay của đại tẩu còn chưa có chọn được người hợp ý, nương và ta đã sớm giúp cho các người chuẩn bị xong. Nói xong thì xách bảnh ba ma đi ra ngoài mà lĩnh người. Sắc mặt của Kỳ thị đã liền biến đổi, nương, cho dù là đưa người cũng không có đạo lý, vợ chồng son mới thành thân được 3 ngày liền nhét người vào trong phòng của bọn họ chứ. Chuyện này căn bản rõ ràng là muốn cho Lục Thanh Nhàn ngột ngạt đây mà. Nụ cười của Trương thị lại thốt lại thản nhiên mà nói, nếu là chuyện sớm hay muộn, sớm một ngày muộn một ngày lại không phải là giống nhau hay sao? Ta lại không buộc cô gia lập tức thu dùng những nha hoàn kia, chẳng qua là cho vợ chồng son bọn hắn dẫn về trước. Lúc nào mà nhà nhát đầu cảm thấy thích hợp là ăn bài các nàng cho cô nhà thị tầm, nhà nhát đầu người nói là có đúng hay không? Vậy mà còn đi hỏi Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Nhàn hễ nói một chữ không dễ bị chủ cái mũ là ghen tị lên đầu. Trong lòng của Lục Thanh Nhàn hết sức tức giận, nhưng mà tu dưỡng của nàng vô cùng tốt, cũng không hiện ra một chút nào. Nàng không hề lên tiếng, mà là nhìn Kỳ Hải một chút. Nàng có lòng tin đối với cả Kỳ Hải, hiện giờ cụ diện này cũng chỉ có Kỳ Hải nói ra là giải vây mới thích hợp nhất. Kỳ Hải liền nắm tay của nàng nhéo nhéo, tự nhiên là an ủi. Kỳ Hải đang định nói chuyện thì Bạch Ma Ma đã dẫn hai nha hoàn 16-17 tuổi đi đến. Hai nha hoàn này tuy là lão phu nhân và Triệu thị lâm thời được tâm chuẩn bị, nhưng mà bộ dáng cũng là không tệ. Hai người mặc bối tử màu hồng đỏ giống nhau, đều là làn da tuyết trắng, đều là mặt phấn má đào, khuôn mặt dạng xinh đẹp, trên người có một lượng sức mạnh câu người. Nữ hài của nhị phòng đều là rất đẹp. Lão hôn nhân và Triệu thị muốn ở trong thời gian ngắn như vậy tìm người có bộ dạng tốt như là Lục Thanh Nhàn, vậy thì làm sao mà có thể. Nhưng mà bộ dạng của hai nha đầu này mặc dù không được xinh đẹp như là Lục Thanh Nhàn, nhưng mà bộ ngực của hai nha hoàn lại cao ngất, vòng eo tinh tế, cái mông ngạo nghệ ưỡn lên, vóc người cực kỳ bốc lửa, toàn thân đều là lộ ra một lượng sức mạnh cám dỗ. Không thể không nói, lão phu nhân và Triệu thị vẫn là rất hiểu rõ yêu thích của nam nhân. Lão phu nhân chỉ vào Kỳ Hải mà nói, đây chính là cô gia, về sau hai người các ngươi phải hầu hạ cô gia và tam cổ nại nái cho tốt, giúp cho tam cổ nại nái phân ưu. Về phần làm sao mà phân ưu, đương nhiên là phân ưu ở chiếc giường. Hai nha hoàn được chỉ thị của lão phu nhân vội vàng bước lên phía trước thỉnh an Kỳ Hải và Lục Thanh Nhàn, ra mắt tam cô gia, ra mắt tam cô nương. Trước khi đến, Triệu thị đã thông qua với cả hai nha hoàn này rồi, biết là để cho các nàng tới làm cái gì. Lúc trước hai người đều nghe nói qua vị tân cô gia này chính là tân khoa thám hoa văn thẻ phong lưu, trong lòng của hai người đã rất là nguyện ý. Đợi các nàng nhìn thấy cô gia Kỳ Hải bộ dáng cao lớn tuấn mỹ, khí chất thị nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, hai người lại càng nguyện ý 12 vạn phần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía của Kỳ Hải đều giống như là mang theo cái móc. Kỳ thị thấy tình hình bự này, thiếu chút nữa là tức đến điên rồi. Bình thường, người ta yêu thương nữ nhi, cho dù là ăn bại thông phẩm cho nữ nhi tôn nữ, cũng chỉ là cho lựa bộ sáng không có phát triển, phúc hậu đàng hoàng. Hai nha hoàn này vừa tiến đến, đã dùng ánh mắt sáng loáng, nhìn chăm chăm vào Kỳ Hải. Người như vậy, nếu mà để cho các nàng tiến vào, nhất định sẽ tranh đoạt ghen tuông, huyền náo gà chó không yên. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.